Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Lão tử đi dạo một vòng. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay tứ tung, một bóng người từ chí tôn điện đường gạch ngói vụn bên trong phóng lên tận trời. Người này không phải người khác, chính là Phong Dật. Ba năm về sau, Phong Dật tu vi tiến thêm một tầng, đạt đến Trảm Linh Đại Viên Mãn, liền xem như cửu chỉ lão nhân, bây giờ cũng đều không phải Phong Dật đối thủ. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, xuất hiện trước mặt vô số bóng người, cầm đầu mấy người, chính là cửu diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân chờ người. Giờ phút này mọi người thấy chí tôn điện đường biến thành bây giờ bộ dáng, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Không sao. Cửu diệt đạo nhân cười cười, chỉ gặp nó vẫy tay một cái, tất cả gạch ngói vụn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tại vung tay lên, một tòa hoàn chỉnh đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc trước chí tôn điện đường giống nhau như đúc. Cửu diệt đạo nhân biết, nhóm người mình rời đi 3 năm, chí tôn điện đường tất nhiên sẽ bị người phá hủy, cho nên tại cái kia hỗn độn châu bên trong thời điểm, cửu diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân sư huyên để đã lần nữa kiến tạo chí tôn điện đường. Ta chí tôn điện đường nghênh đón các lộ hào hùng đến đây khiêu chiến. Cửu diệt đạo nhân lấy đạo âm phát ra. Lấy cửu diệt đạo nhân bây giờ Trảm Thiên Đại Viên Mãn tu vi, toàn bộ tiên vực người đều có thể nghe được cửu diệt đạo nhân phát ra thanh âm đàm thoại. Phát ra đạo âm về sau, toàn bộ chí tôn điện đường đệ tử cũng đều cắt về tại chỗ, chờ đợi đại chiến tiến đến. Quả nhiên không đủ nửa thiên thời gian, toàn bộ tiên vực thế lực đều đi tới chí tôn điện đường bên này. Chín diệt còn không ra nhận chết. Gầm lên giận dữ truyền đến, chính là Triệu gia tộc trưởng. Giờ phút này lấy Triệu gia tộc trưởng cầm đầu, cái khác lục đại trường sinh gia tộc làm phụ, xuất lính thật to tiểu tiểu không hạ mấy trăm cái thế lực, mấy chục ước tu sĩ đem chí tôn điện đường bao bọc vây quanh. Cửu diệt đạo nhân một cái lắc mình đi tới chí tôn điện đường trên không, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu gia tộc trưởng, lộ ra một bộ nụ cười nói. Nguyên lai là Triệu Phong Vân Triệu huynh. Không biết ngọn gió nào đem Triệu huyên thổi tới ta chí tôn điện đường tới. Triệu Phong Vân hừ lạnh một tiếng. Cửu diệt đạo nhân chớ cùng bản tôn lôi kéo làm quen. Hôm nay chúng ta đến đây chính là tiêu diệt các ngươi chí tôn điện đường. Tiện thể lấy đem Phong Dật hòa Phong Phi Tuyết hai người mang đi thức thời tự sát tại trước mặt chúng ta. Có lẽ chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi đệ tử. Ha ha ha, Triệu Phong Vân, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới, đừng nói trước giao ra Phong Dật hòa Phong Phi Tuyết, chính là chí tôn điện đường, các ngươi đều không thể cầm xuống, cũng dám ở này như thế càn rỡ, hôm nay liền để lão hủ lãnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Cửu diệt đạo nhân cười lớn một tiếng nói, đi theo thân thể chấn động, Trảm Thiên Đại Viên Mãn tu vi bộc phát không thể nghi ngờ, một cỗ kinh khủng, để phương thiên địa này đều đang run rẩy khí tức lấy cửu diệt đạo nhân làm trung tâm, hướng phía bốn phía dập sờn mà đi. Chín diệt, ngươi thế mà đạt tới Trảm Thiên Đại Viên Mãn. Triệu Phong Vân hoảng sợ nói, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, chỉ tiếc. Coi như ngươi đạt đến Trảm Thiên Đại Viên Mãn, ngươi chí tôn điện đường cũng không giữ được. Triệu Phong Vân vừa dứt lời đất lại là ba đạo Trảm Thiên Đại Viên Mãn khí tức phóng lên tận trời, chính là cửu chỉ lão nhân sư huyên để ba người, cách này khiến Triệu Phong Vân trên mặt lộ ra một tia khó chịu thần sắc. Một môn tứ kiệt tốt tốt tốt, chín diệt, xem ra ta Triệu Phong Vân xem thường ngươi, chỉ bất quá. Coi như các ngươi bốn người đều đạt đến Trảm Thiên Đại Viên Mãn, được các ngươi lại thế nào là chúng ta bảy gia tộc lớn đối thủ. Cái kia lại thêm chúng ta đây. Giờ khắc này, Ngư Phi Tử, Chiêm Tinh Tước, Đa Bảo Thiên Tôn, Lâm Tử Tại xuất hiện ở Triệu Phong Vân trước mặt, Ngư Phi Tử bốn trên thân thể người phát ra khí tức, để Triệu Phong Vân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Lại là bốn vị Trảm Thiên Đại Viên Mãn. Tốt tốt tốt, vậy cũng không dùng nhiều lời trực tiếp ra giết. Triệu Phong Vân cũng sẽ không tiếp tục cùng Cửu Diệt đạo nhân tại ngoài miệng hạ ngáng chân, trực tiếp triển khai thế công chuẩn bị cầm xuống Cửu Diệt đạo nhân chờ người. Cửu Diệt đạo nhân cũng không chút nào yếu thế, chỉ gặp nó vung tay lên, mấy vạn người phóng lên tận trời, người người trong tay cầm một thanh phi kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng, thế nhưng lại không có nhìn thấy Phong Giật thân ảnh. Theo lý thuyết, náo nhiệt như vậy sự tình, Phong Giật cái kia là nhất định phải xét đạo trường, nhưng bây giờ thì sao? Phong Giật đi nơi nào? Tại phía xa vô số ức vạn bên ngoài, một bóng người không ngừng phi nhanh lấy chỗ đi mục tiêu, chính là vương gia nơi ở. Lúc trước Cửu Diệt đạo nhân phát ra đạo âm thời điểm, Phong Giật liền rời đi. Đương nhiên, đây là Phong Giật cùng Cửu Diệt đạo nhân chờ người thông đồng tốt, bảy đại trường sinh gia tộc đến tiến đánh Chí Tôn Điện Đường tất nhiên sẽ dốc túi mà xuất, bởi vì bọn hắn biết, không có người sẽ đối gia tộc của bọn hắn xuất thủ, cũng không người nào dám đối gia tộc của bọn hắn xuất thủ, cho nên bảy đại trường sinh gia tộc hậu phòng tuyến tất nhiên sẽ trống rỗng không thôi. Phong Giật muốn chính là bọn hắn phòng thủ hậu phương chống giống, muốn chính là tại bọn hắn tiến đánh Chí Tôn Điện Đường thời điểm, mình đi tập kích bất ngờ bảy gia tộc lớn cùng các thế lực lớn đại bản doanh. Về phần Chí Tôn Điện Đường, Phong Giật đã an bài thỏa đáng, có đại diễn kiếm trận phòng hộ, người bình thường là không cách nào phá ra Chí Tôn Điện Đường phòng ngự. Vương gia, cái thứ nhất muốn thu thập chính là ngươi, ngươi so sánh Kim gia còn muốn đáng ghét. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc đạo, đi theo liền thấy Phong Giật xuất hiện ở một phiến trong sơn cốc, ở chỗ này có vô số phòng ốt, mà nơi này chính là vương gia tộc địa. Các ngươi không phải tiến đánh ta Chí Tôn Điện Đường sao? Cái kia lão tử liền để các ngươi nội bộ mâu thuẫn. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, một cái lắc mình liền tiến vào vương gia tộc địa. Mới vừa tới đến vương gia tộc địa điểm trên không, mấy đạo thân ảnh liền vọt lên. Lớn mật, vương gia tộc đất cũng dám ở trên đầu đi ngang qua, bắt lấy hắn. Ở trong một tên vương gia tử để đối Phong Giật hô, Phong Giật lại nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi chính là vương gia tử đệ. Nơi này chính là vương gia tộc địa. Không sai, hiện tại biết sợ rồi sao? Tên kia vương gia tử đệ hô. A, xem ra lão tử không có tới sai chỗ, rất tốt, rất tốt. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, oanh ra một quyền, nhất thời huyết vụ tràn ngập, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia mấy tên vương gia tử đệ tại Phong Giật một quyền này phía dưới trực tiếp bị oanh sụp đổ ra. Mà Phong Giật lần này công kích thanh âm khá lớn, đã khiến cho vương gia chú ý, nhìn thấy lần nữa lao ra hơn 10 người. Phong Giật trên mặt nở một nụ cười, bởi vì Phong Giật muốn chính là như vậy hiệu quả. Lớn mật cuồng đồ, lại dám lại vương gia giết người, bắt lấy hắn. Tên này vương gia tử đệ thế mà cùng trước người nói không sai biệt lắm. Phong Giật ngược lại là cảm thấy những này con em của đại gia tộc đầu có chút vấn đề, đem mặt mũi nhìn quá nặng. Thế nhưng là nếu thật là đứng trước tử vong thời điểm, lại từng cái nhát như chuột. Chỉ cần các ngươi có năng lực, cái kia lão tử hôm nay liền lưu tại nơi này. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, từng đạo kình phong không ngừng phá không truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Giật liên tục gảy 10 ngón tay, cái kia từng đạo kình phong chính là Phong Giật 10 ngón nhô ra từng đạo kình lực. Phúc phúc phúc phúc phúc. Từng đoàn huyết vụ không ngừng biểu vung lỗ máu. Phàm là bị chỉ lực bắn tới người, mi tâm đều xuất hiện một đạo huyết động, mà thân thể của bọn hắn cũng tại đạo này huyết động xuất hiện về sau, hướng xuống đất rơi xuống. Không hạ khoảng khắc, hơn 10 người toàn bộ bị Phong Giật bắn giết, thế nhưng là càng nhiều vương gia tử để lần nữa vọt ra, thậm chí còn có hai tên trưởng lão. Tiểu tử, ngươi là ai thế mà tại ta vương gia hành hung? Một tên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về phía Phong Giật hô. Ngươi cũng đã biết, các ngươi vương gia đi bắt người nào. Phong Giật mặt mỉm cười hướng về phía tên này trưởng lão hỏi. Tên này trưởng lão nghe được Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Ngươi là Phong Giật. Bi ô, ngươi đáp đúng. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, 10 ngón lần nữa liên đạn xuất. Phàm là vây quanh Phong Giật người, tất cả đều tại Phong Giật chỉ lực phía dưới, rơi đến trên mặt đất, không còn có. Nhanh đi tìm lão tổ. Một tên trưởng lão hướng về phía một tên khác trưởng lão hô, người kia lên tiếng. Vương Túc trực bên linh cứu, ngươi đi tìm lão tổ, Phong Giật để đại ca đứng vững. Vương Quân coi giữ đại ca. Vương Túc trực bên linh cứu hô một tiếng. Nhanh đi, tại không đi, liền không còn kịp rồi, cái này Phong Giật, tu vi đừng nhìn chỉ là trảm linh đại viên mãn, liền xem như trảm thiên đại viên mãn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mau tìm lão tổ, chỉ có lão tổ mới có thể ngăn cản hắn, chẳng lẽ ngươi nhất định phải nhìn ta Vương gia tử để toàn bộ chết tại Phong Giật trong tay không thành. Vương Quân coi giữ hướng về phía Vương Túc trực bên linh cứu giận dữ hết, đồng thời thẳng hướng Phong Giật, một quyền thẳng đến Phong Giật đầu lâu mà đi. Vương Túc trực bên linh cứu mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là vẫn quay người chạy như điên, mục tiêu chính là Vương gia tộc địa điểm phía sau một tòa núi lớn, bọn hắn Vương gia lão tổ chính tại trong núi lớn một cái mật địa bế tử quan. Vương Túc trực bên linh cứu vừa mới vọt tới đại sơn dưới chân, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến, Vương Quân coi giữ chỉ là nửa hơi thời gian, liền chết tại Phong Giật trong tay, phải biết. Vương Quân coi giữ mặc dù không phải trảm thiên đại viên mãn, nhưng cũng là trảm thiên trung kỳ. Vương Túc trực bên linh cứu khẽ cắn hàm răng của mình, ngay cả cũng không quay đầu lại, vọt thẳng vào trong núi lớn một chỗ mật đạo, mà giờ khắc này Phong Giật, lại tại nhìn chằm chằm Vương Túc trực bên linh cứu biến mất địa phương. Lão Tổ, xem ra bát đại trường sinh gia tộc vẫn là có nội tình cũng không biết. Vương gia lão tổ này tu vi mạnh cỡ nào, siêu việt trảm thiên đại viên mãn không có. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đi thẳng tới Vương gia tộc trên không trung, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một tôn bàn tay khổng lồ, ngậm đóng toàn bộ Vương gia tộc địa điểm. Ha ha ha, trường sinh Vương gia cũng không gì hơn cái này. Phong Giật ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng thẳng đến nơi xa mà đi. Mà giờ khắc này Vương gia đã biến thành một phiến tàn bích đức hoàn, nhưng là kỳ quái là, lão nhân phụ nữ trẻ em, không ai chết đi thế nhưng lại có rất nhiều cường tráng nam tử đã ngã xuống vũng máu bên trong. Diệt Vương gia, Phong Giật nhẫn tâm, thế nhưng là đối mặt lão nhân phụ nữ trẻ em, Phong Giật liền không đành lòng, mặc dù những người này tất nhiên sẽ đối với mình thống hận không thôi, thế nhưng là cái này không có cách nào, bởi vì Vương gia là cựu nhân của hắn, có thể buông tha bọn hắn, có lẽ là một sai lầm, nhưng là Phong Giật nguyện ý vì như thế sai lầm gánh chịu. Hống hống hống. Đang Phong Giật rời đi nửa khắc đồng hồ thời điểm, hai bóng người phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền đi tới Vương gia trên không, chính là Vương Túc trực bên linh cứu cùng Vương gia lão tổ. Vương Túc trực bên linh cứu nhìn thấy Vương gia tộc biến thành như thế, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát. Phong Giật, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là Vương gia lão tổ lại nhíu mày. Nhìn thoáng qua Vương gia tộc địa điểm lão nhân phụ nữ trẻ em, đi theo hỏi thăm Vương Túc trực bên linh cứu có quan hệ Phong Giật sự tình, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi đây là hồ nháo, lập tức đi cho ta đem Vương gia chúng ta tộc nhân hô trở về. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Không lui binh, diệt toàn tộc. Lão Tổ. Vương Túc trực bên linh cứu mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm bên người lão Tổ, trong lòng không thể tin được lão Tổ ra quyết định, càng thêm không thể tin được lão Tổ thế mà sẽ nhìn xuống một hơi này. Phải biết tại Phong Giật một trưởng này phía dưới, Vương gia người đã chết không dưới mấy chục vạn người. Hừ, cái này còn không đều là các ngươi gây ra, cái này Phong Giật không phải bình thường người, tương lai có khả năng thay thế Tư Đồ gia tộc người, nếu như chúng ta tham dự trong đó, chờ đối đãi chúng ta, sẽ là càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Mà bây giờ, Vương gia chúng ta tộc địa bị Phong Giật giết thành dạng này một cách bộ dáng, vừa vặn cho chúng ta một cách lý do đẩy nhét Tư Đồ gia tộc. So sánh Tư Đồ gia tộc cũng không sẽ đối vương gia chúng ta xuất thủ, ngươi nhanh đi hô về vương gia chúng ta tử đệ, từ đây phong sơn chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu. Nguyên bản Vương Túc Trực bên Linh Cứu còn có chút bất mãn, thế nhưng là nghe được lão tổ cuối cùng một câu kia tỏa sơn quan hổ đấu, lập tức để Vương Túc Trực bên Linh Cứu khai khiếu. Dù sao Vương Túc Trực bên Linh Cứu có thể tu luyện tới Trảm Thiên Hậu Kỳ cũng không phải là đồ đần, chỉ tiếc Vương Quân coi giữ cùng Vương gia tử đệ đã chết đi hơn 10 vạn người. Lão tổ, ta cách này đi hô về đại ca. Vương Túc Trực bên Linh Cứu tiếng nói rơi xuống đất, thẳng đến Chí Tôn Điện đường mà đi, mà cái kia vương gia lão tổ lại nhìn thoáng qua vương gia tộc địa điểm lưu lại to lớn thủ ấm, cau mày, chỉ nghe nó thì thào một tiếng. Phong Giật, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là lão hủ rất muốn nhìn một chút ngươi cùng Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Minh Viễn ai mạnh hơn. Vương gia lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại những cái kia vương gia lão nhân phụ nữ trẻ em, tựa như những người này căn bản không liên quan vương gia lão tổ sự tình. Mà giờ khắc này Phong Giật, một đường phi nhanh, đi tới Kim gia tộc địa, sở dĩ sẽ nhận ra chuẩn như vậy, cái kia là Phong Giật đã sớm tại Cửu Diệt đạo nhân nơi đó đạt được địa đồ, biết rồi bảy đại trường sinh gia tộc và đông đảo thế lực lớn chỗ phương vị. Nửa ngày sau, Phong Giật xuất hiện ở Kim gia trên không, đang Phong Giật vừa mới xuất hiện, ba đạo thân ảnh liền phóng lên tận trời, trên thân tản mát ra một cỗ Trảm Thiên đại viên mãn khí tức. Phong Giật, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Ba người này chính là Kim gia thế hệ này bên trong người nổi bật, ba người chính là thân huynh đệ, tên là Kim Chiêm Thiên, Kim Chiếm Diện Tích, Kim Chiếm Gió, người nói chuyện chính là Kim Chiêm Thiên. Các ngươi là ai? Kim gia tử đệ. Xem ra vương gia bị diệt tin tức, các ngươi Kim gia đã nhận được tin tức, ngược lại là truyền bá rất nhanh. Phong Giật cười nói rằng điểm này Phong Giật sớm liền nghĩ đến, chỉ bất quá Phong Giật kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không thèm để ý những này, mà lại Phong Giật muốn chính là để bảy đại trường sinh gia tộc và các thế lực lớn trong lòng sợ hãi, cứ như vậy, Chí Tôn Điện đường liền có thể an an ổn ổn sống sót. Phong Giật, đừng muốn ở nơi đó giả ngây giả dại, nói cho ngươi. Hôm nay ngươi muốn sống rời đi nơi đây, trừ phi tử huyên để chúng ta ba người trên thân bước qua đi, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Chiêm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Phong Giật, mà Kim Chiếm Diện Tích cùng Kim Chiếm Gió thì nhanh chóng vọt tới Phong Giật bên người, huyên để ba người đem Phong Giật ba người bao bọc vây quanh. A, không nghĩ tới, huyên để các ngươi ba người thế mà còn sẽ thi triển trận pháp, không tệ. Không tệ, cái này trận pháp hình như là tam tài trận. Phong Giật trên mặt nụ cười nói rằng đối với ba người đem mình vây quanh cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại có một tia đùa giỡn bộ dáng. Phong Giật, ngươi đây là đang muốn chết, nhị đệ, tam đệ, không nên khách khí, trực tiếp giết hắn. Kim Chiêm Thiên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thẳng hướng Phong Giật, Kim Chiếm Diện Tích, Kim Chiếm Gió cũng phối hợp lấy Kim Chiêm Thiên thi triển tam tài trận, vây kín Phong Giật, đừng nói, nhất thời nửa khắc, Phong Giật còn thật vậy bọn hắn không có cách nào. Bất quá, Phong Giật cũng không phải ai nói có thể chém giết liền chém giết, Kim Chiêm Thiên ba huynh đệ mặc dù bố trí tam tài trận tu vi cũng đạt tới Trảm Thiên đại viên mãn, thế nhưng là muốn chém giết Phong Giật, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Song phương nhất thời nửa khắc rằng co, ai cũng bắt không được ai, Phong Giật ngược lại là thành thạo điêu luyện, mà Kim Chiêm Thiên ba huyên đệ là càng đánh càng kinh ngạc, phải biết Kim Chiêm Thiên ba huyên đệ thế nhưng là Kim gia thế hệ này bên trong bài danh trước ba người, thế nhưng là ba người lại ngay cả Phong Giật một người đều giết không chết. Tốt, không bồi các ngươi chơi. Phong Giật nhích miệng cười một tiếng, đi theo liền thấy Phong Giật vung tay lên, một thanh kim sắc đại kiếm phóng lên tận trời, chính là Phong Giật kiếm đạo, mà thanh này kim sắc đại kiếm cũng chính là Phong Giật kiếm thai, bây giờ đã trở thành kim sắc tiểu kiếm, thế nhưng là thi triển đi ra, lại là bây giờ bộ dáng. Cái kia kim sắc đại kiếm vừa xuất hiện tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, càng có một cỗ cảm giác áp bách. Để Kim Chiêm Thiên ba huyên để có chút không cách nào thở dốc, tựa như cái này ngày nay muốn áp xuống tới. Đại ca! Kim Chiếm Gió kinh hô một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, liền không có xuống văn, bởi vì cái kia một thanh kim sắc đại kiếm trực tiếp chém qua Kim Chiếm Gió thân thể, từ Kim Chiếm Gió trên đầu một mực chém tới dưới chân. Kim Chiếm Gió vẫn tam đệ. Kim Chiêm Thiên cùng Kim Chiếm Diện Tích đồng thời bi thiết một tiếng, thế nhưng là tiếp đó, cái kia kim sắc đại kiếm lần nữa hướng phía hai người chém tới, mà Phong Dật cũng trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Yên tâm, ta sẽ để các ngươi cùng ngươi tam đệ gặp nhau. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, kim sắc đại kiếm trực tiếp chém dụng Kim Chiêm Thiên cùng Kim Chiếm Gió thân thể. Mà lại cái kia kim sắc đại kiếm dư uy không kiệt trực tiếp chém về phía kim gia tộc địa. Ầm ầm. Kim gia vị trí, đại sơn sụp đổ, đại địa sụp đổ, một đạo chừng vạn trượng rộng, mấy ngàn vạn trượng dài to lớn chiến hào xuất hiện ở kim gia tộc địa vị trí, mà Phong Dật giờ phút này đã cách xa kim gia tộc địa. Tốt, rất tốt, quả nhiên cùng vương gia lão tổ nói đồng dạng. Xem ra Tư Đồ gia tộc vị trí bất ổn, lập tức truyền lệnh để con cháu Kim gia trở về, chúng ta phong sơn. Kim gia lão tổ trên mặt một tia khó lường thần sắc nói rằng, nhất là Kim gia lão tổ lời nói, rõ ràng đã sớm biết Phong Dật muốn tới. Lão tổ thế nhưng là chết tại Phong Dật trong tay tử để lại chừng mười mấy vạn. Một tên trưởng lão hướng về phía Kim gia lão tổ hô, hoàn toàn chính xác. Phong Dật một kiếm này trực tiếp chém giết Kim gia vô số tử đệ, có thể nói, những này tử đệ là chết như thế nào, bọn hắn cũng không biết, mà lần này, Phong Dật ngay cả lão nhân phụ nữ trẻ em đều không có buông tha, bởi vì Phong Dật muốn để bảy gia tộc lớn cùng các thế lực lớn nhìn thấy quyết tâm của hắn. Không lui binh, diệt toàn tộc. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả một đời đều tại Tư Đồ gia tộc áp bách phía dưới sinh hoạt sao? Không muốn. Thế nhưng là cái này Phong Dật đi lên về sau, không giống sao? Không, cái này Phong Dật khác biệt trong mắt của ta, cái này Phong Dật mục đích không còn tiên vực, mà là... Kim gia lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, đưa tay chỉ thương không, ý tứ rất rõ ràng, Kim gia lão tổ nói là tiên giới. Lão tổ, ta hiểu được. Tên này trưởng lão lên tiếng trên mặt lộ ra minh ngộ thần sắc. Hắn đã rõ bạch lão tổ lời nói bên trong ý tứ, Phong Dật mục đích chỉ là tiên giới, nếu không lấy Phong Dật tu vi, đã sớm bạo phát, há có thể chờ đến bây giờ. Lý gia, Trương gia, họ Công Tôn, Triệu gia, họ Hô Diên, Phong Dật mỗi một cái gia tộc đều đi dạo một lần, mỗi một lần đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích. Thế nhưng là đi dạo qua bảy gia tộc lớn, Phong Dật lông mày cũng nhíu lại theo lý thuyết. Mình đi công chiếm bảy gia tộc lớn tộc địa, công kích kia chí tôn điện đường bảy con em đại gia tộc, hẳn là rất nhanh gấp trở về mới là, thế nhưng là lại không có bất kỳ ai trở về. Nhưng mà mấy ngày sau, đang Phong Dật lần nữa đi dạo qua mấy cái thế lực lớn về sau, trong tai nhất nhất truyền đến bảy gia tộc lớn Phong Sơn tin tức, lần này, Phong Dật xem như hiểu được, cái này bảy gia tộc lớn thế mà mượn tay của mình tránh thoát Tư Đồ gia tộc lửa giận. Tính toán lão tử sao? Tốt, rất tốt, đã các ngươi tính toán lão tử, vậy cũng đừng trách lão tử đem bọn ngươi cùng một chỗ lôi xuống nước. Phong Dật nói xong cũng không còn đi tiến đánh thế lực khác, mà là về tới Chí Tôn Điện Đường. Quả nhiên cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, Chí Tôn Điện Đường không có tổn thương chút nào. Mặc dù một trận chiến này giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, núi băng địa liệt, tư không sụp đổ, thế nhưng lại không ai chết đi. Ngay từ đầu Cửu Diệt đạo nhân cùng Triệu gia tộc trưởng đối chiến thời điểm, vẫn là giết thấy máu, thế nhưng là đang Phong Dật tin tức truyền đến về sau, đã không có thấy máu, tựa như chỉ là tại ứng phó. Ba, soạt. Hỗn chứng, bọn gia hỏa này, thế mà lá mặt lá trái, tốt tốt tốt, không phải Phong Sơn sao? Quyển kia hoàng liền để các ngươi vĩnh viễn Phong Sơn. Tư Đồ Minh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng rơi xuống trước mặt bàn đá vỡ vụn, trong miệng càng là giận mắng, đi theo liền phải lách mình đi bảy gia tộc lớn, để bảy gia tộc lớn toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng là tại Tư Đồ Minh Viễn bên người một vị phi tử lại cười nói. Hoàng Tôn, không cần thiết dạng này, hiện tại ngài không phải còn không có định gia tộc trưởng người ứng cử sao? hiện tại chính là một thời cơ có thể để cho mấy vị hoàng tử ra mặt, đúng, còn có cửu công chúa. A, Tư Đồ Minh Viễn ồ một tiếng, đi theo suy tư một chút, lúc này mới cười nói. Quả nhiên vẫn là hoàng phi có thủ đoạn, vậy liền dựa theo hoàng phi ý tứ xử lý, để Hạo Nam mấy người bọn hắn đi làm. Tư Đồ Minh Viễn tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa hô một tiếng. Người tới. Bái kiến hoàng tôn. Đứng lên đi truyền ta thủ dụ, để các vị hoàng tử cùng cửu công chúa giải quyết nguy cơ trước mắt, bảy đại trường sinh gia tộc một tên cũng không để lại. Là thuộc hạ cách này đi làm. Người kia vội vàng rời đi truyền xuống hoàng tôn thủ dụ. Cửu công chúa chỗ cung điện đứng trước mặt cô độc mây cùng mấy vị kim bài thực khách. Thời khắc này cửu công chúa chính tại thảo luận bảy gia tộc lớn làm phong giật sự tình. Cái này phong giật quả nhiên không giống bình thường, không nghĩ tới, lại dám cùng hoàng tôn đối nghịch, mặc dù thân ở khác biệt trận doanh, nhưng là tại hạ là thật phục. Thân tử sơn trên mặt một tia âm nhu thần sắc đối cửu công chúa chờ người nói rằng. Thân tử sơn, nếu như phong giật đứng trước mặt của ngươi, ngươi sẽ xuất thủ sao? Đột nhiên cửu công chúa hỏi một câu nói như vậy đến đối với thân tử sơn tới nói cửu công chúa chính là chủ nhân mà phong giật thì là ăn nhân cứu mạng. Cái này thân tử sơn lộ ra một tia thần sắc khó khăn đạo thế nhưng là nhưng không có hạ văn. Hành bản công chúa biết rồi hành động lần này ngươi thì không nên đi còn có các ngươi đều không nên đi chỉ cần cô độc mây đi theo bản công chúa là được rồi. Cửu công chúa tiếng nói rơi xuống đất, mang theo cô độc vân ly ra cùng thời khắc đó, Tư Đồ Hạo Nam chờ mấy vị hoàng tử cũng đều riêng phần mình mang người rời đi dãy cung điện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Lửa cháy đổ thêm dầu. Đại ca, ngươi cách này mang ta đi làm gì? Đại lực kim thân kiến hiên thiên tại phong giật dẫn đầu dưới thẳng đến một chỗ sơn cốc mà đi, mà cách này sơn cốc chính là vương gia chỗ tộc địa, bảy gia tộc lớn liên hợp đem phong giật lôi xuống nước, phong giật khả năng được rồi tha bọn hắn. Dẫn ngươi đi phố xá sầm uất, đến lúc đó ngươi sung phong, ta bọc hậu, bất quá ngươi không thể là cái dạng này, ngươi muốn biến thành. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổn đảo, đi theo liền thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên biến thành một hình dáng khác, nhất là đại lực kim thân kiến hiên thiên trên thân bộ kia trường bào, tơ vàng viền diệp, ngực thêu lên một đầu kim mãng có thể loáng thoáng nhìn thấy, ở đầu vai địa phương có hai chữ, một cách là ti, một cách là đồ. Một bộ này hành trang chính là Tư Đồ gia tộc tử để hành trang, phong giật để đại lực kim thân kiến hiên thiên vai trò nhân vật. Chính là Tư Đồ gia tộc tử để nhân vật cái kia bảy gia tộc lớn không phải rồi mình xuống nước sao? Vậy bọn hắn một cách đều đừng trốn. Đại ca, ta thế nhưng là chỉ có Trảm Thiên hậu kỳ, mặc dù Trảm Thiên đại viên mãn không phải là đối thủ của ta, nhưng là ngươi cũng đã nói bảy gia tộc lớn thế nhưng là có lão tổ, tu vi thâm bất khả chắc. Đại lực kim thân kiến hiên thiên có chút lo lắng nói rằng, phong giật nhích miệng cười một tiếng. Yên tâm, vậy bọn hắn lão tổ không phải đại ca đối thủ, đại ca sẽ trốn ở trong tay. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, tiến nhập hỗn độn châu, hóa thành một viên bụi bặm rơi vào đại lực kim thân kiến hiên thiên trong tay, thời khắc nhắc nhở đại lực kim thân kiến hiên thiên nên làm gì. Thế nhưng là đang phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đi tới vương gia tộc địa điểm thời điểm, lại thấy được một đoàn người, mà đoàn người này mặc trên người trường bào lại có mấy người cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên giống nhau như đúc. Ai ra, Tư Đồ gia tộc thế mà xuất động. Chẳng lẽ Tư Đồ gia tộc người đã nhìn ra bảy gia tộc lớn chứa chấp giá tâm. Phong giật thanh âm truyền vào đại lực kim thân kiến hiên thiên lỗ tai, đại lực kim thân kiến hiên thiên đáp. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, xen lẫn trong bọn họ thích hợp thời điểm cho bọn hắn thêm cây đuốc. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo bay đến đám người này sau lưng, lần nữa đem đại lực kim thân kiến hiên thiên phóng xuất, tựa như người không việc gì, đứng ở đám người bên trong, đừng nói, không cẩn thận xem xét, còn thật nhìn không ra. Hừ, dám can đảm chống lại chúng ta hoàng tử mệnh lệnh, đơn giản chính là muốn chết. Một tên người mặc kim sắc trường bào tu sĩ đứng ra, hướng về phía vương gia tử để hô. Còn không nhanh nhanh để các ngươi tộc trưởng đi ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Xin lỗi, vương gia chúng ta đã phong sơn, không quan tâm tu luyện giới sự tình, còn xin các vị trở về đi. Ngươi! Hừ, dám can đảm như thế không cho chúng ta hoàng tử mặt mũi, hôm nay tại hạ liền để ngươi biết chống lại chúng ta hoàng tử mệnh lệnh hạ tràng. Một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại vương gia tử đệ trước mặt, đi theo đấm ra một quyền, lập tức đem một người trực tiếp oanh bảo trong khoảnh khắc, huyết vụ tràn ngập, huyết nhục văng tung tóe. Cái này vẫn chưa xong, cái này đạo kim sắc thân ảnh lần nữa lóe lên, đi tới một người khác trước mặt, nắm đấm hung hăng đập xuống, phúc một tiếng, cái kia đầu người hạt dưa trực tiếp bị oanh bảo, đỏ, liếc, vẩy ra khắp nơi đều là. Năm lần bảy lượt, vương gia tử để toàn bộ bị người này cho oanh sụp đổ ra, người này lúc này mới dừng tay lại đối hoàng tử nói rằng. Hoàng tử, đám này mắt không mở đồ vật đã bị thuộc hạ giải quyết, can đảm dám đối với hoàng tử bất kính, cái kia là thuộc hạ không thể chịu đựng. Vị này hoàng tử tên là Tư Đồ Hạo Phi, bài danh thứ 8, xem như nhỏ nhất hoàng tử, Tư Đồ Hạo Phi xưa nay không đắc chí tại đông đảo trong hoàng tử. Tư Đồ Hạo Phi xem như hạng chót tồn tại, liền xem như thủ hạ cũng đều là một chút cà lơ phất phơ hàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thủ hạ. Ngươi là ai? Xem ngươi phục sức, hẳn là bản hoàng tử thủ hạ, bất quá bản hoàng tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tư Đồ Hạo Phi nhìn thoáng qua người này nói rằng, mặc dù trong lòng có một tia không thoải mái, nhưng là Tư Đồ Hạo Phi cũng rất xem trọng người này, dù sao người này hiểu được mình tâm tư, không giống nó thủ hạ của hắn, chỉ biết nịnh nọt mình, chính bát cảnh thời điểm, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Đúng a, ngươi là ai? Đừng nói bát hoàng tử, chính là chúng ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Tư Đồ Hạo Phi thủ hạ đối cái này người này nói rằng, tại hạ Hiên Thiên đã từng là lục hoàng tử thủ hạ, thế nhưng là các huynh đệ đều biết, hoàng tử cũng biết, thà làm đầu gà, không vì đuôi rồng, tại hạ thà rằng đi theo bát hoàng tử làm một phen sự nghiệp, cũng không cần tại lục hoàng tử thủ hạ đang một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt. Người này chính là đại lực kim thân kiến Hiên Thiên tại phong giật giật dây dưới, chuẩn bị trở thành bát hoàng tử thủ hạ, từ đó quần nhau tìm cơ hội để Tư Đồ gia tộc người trong loạn. Cây lớn rễ sâu trải qua thời gian dài, Tư Đồ gia tộc chiếm cứ tiên vực đã không mấy năm, muốn nhổ tận gốc, không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng là ngàn dặm chi sách bị hủy bởi tổ kiến, chỉ cần có khe hở, vậy liền có thể đem cái này đê đập làm hỏng. Mà cái này khe hở, Phong Dật tìm chính là bát hoàng tử. Đương nhiên, Phong Dật cũng không phải cố ý tìm bát hoàng tử, vốn cho là mình tới diễu võ dương oai một phen, lại đụng phải bát hoàng tử. Cái kia Phong Dật liền nghĩ đến kế hoạch này, nhất là nhìn thấy bát hoàng tử những cái kia thủ hạ, Phong Dật liền để đại lực kim thân kiến Hiên Thiên đi cường ngạnh lộ tuyến. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Bát hoàng tử thủ hạ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thẳng hướng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, thế nhưng là bát hoàng tử lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, bản hoàng tử để ngươi xuất thủ sao? Bát hoàng tử nhìn thoáng qua người kia nói, thân thể người nọ một cái run rẩy, lập tức lui xuống, đi theo liền thấy bát hoàng tử đối cái này Hiên Thiên nói rằng. Ngươi gọi Hiên Thiên, đã từng là lục hoàng tử thủ hạ. Không sai, tại hạ đã từng chính là lục hoàng tử thủ hạ. Tốt, từ nay về sau ngươi liền theo ta, về sau bọn hắn đều đi theo ngươi, về ngươi quản, bất quá ta sẽ nhìn một đoạn thời gian biểu hiện của ngươi. Bát hoàng tử trên mặt nụ cười nói rằng. Hiên Thiên thầm khen một tiếng. Đa tạ bát hoàng tử, về sau ngươi liền nhìn biểu hiện của ta. Hiên Thiên tiếng nói rơi xuống đất, không nói hai lời. một quyền trực tiếp đánh phía vương gia tộc địa điểm đại môn. Đại môn kia ứng thanh mà theo, mảnh vụn bay khắp nơi đều là. Bát hoàng tử trong lòng thầm khen một tiếng, cái này hiên thiên thật rất hợp khẩu vị của mình, đã bao nhiêu năm, mình từ đầu đến cuối nén giận, hôm nay rốt cuộc có thể mở mày mở mặt. Người của vương gia đều đi ra cho ta, lại dám đem ta bát hoàng tử cự tuyệt ở ngoài cửa, ta nhìn các ngươi đều không muốn sống. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đấm ra một quyền, nhất thời đem chung quanh kiến trúc oanh sụp đổ xuống tới. Lần này, rốt cuộc có một tên trưởng lão đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Bát hoàng tử, vương gia chúng ta đã phong sơn, không tham dự nữa tu luyện giới sự tình, vì cái gì các ngươi còn muốn tới tìm chúng ta vương gia phiền phức. Nếu như bát hoàng tử thật nghĩ trứng gà bên trong soi mói xương cốt, cái kia vương gia chúng ta tộc trưởng đã lên tiếng, các ngươi muốn giết, vậy liền giết đi, vương gia chúng ta tuyệt đối không hoàn thủ. Vị này trưởng lão nhìn thấy bát hoàng tử, đối cái này bát hoàng tử nói rằng trên mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh được nhiều, so với nhìn thấy hiên thiên tốt hơn nhiều lắm. Vậy ngươi có thể chết. Vị này trưởng lão vừa dứt lời đất hiên thiên tiếng giống giận dữ liền truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy hiên thiên dẫn theo nắm đấm, hướng phía vị này trưởng lão đầu đập xuống. Vị này trưởng lão sắc mặt giật mình, bất quá lại nhắm mắt lại, nhưng là hiên thiên nắm đấm cũng không có dừng lại, hung hăng rơi vào vị này trưởng lão đầu lâu phía trên. Đáng thương, vị này trưởng lão vốn định dùng cái này đến áp chế bát hoàng tử, thế nhưng là hiên thiên lại tại phong giật thủ ý phía dưới trực tiếp diệt sát vị này trưởng lão. Chẳng cần biết ngươi là ai, không cho chúng ta bát hoàng tử mặt mũi. Hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không phải đứng đấy để chúng ta giết sao? Nói cho các ngươi biết, lão tử còn thật không chê mệt mỏi, liền nhìn các ngươi vương gia có bao nhiêu người có thể lão tử giết. Hiên thiên nói xong còn thật xông vào vương gia, gặp người liền giết, không chút khách khí, bát hoàng tử trong đôi mắt lóe ra từng đạo đặc sắc quang mang. Nhìn chằm chằm hiên thiên bóng lưng trong lòng mười phần hài lòng, tương đương hài lòng. Các ngươi đều đang làm gì, chẳng lẽ bản hoàng tử thật liền bị những này vương gia người như thế xem thường sao? Bát hoàng tử dứt lời vào những thủ hạ của mình trong tay, đi theo liền thấy những này thủ hạ lộ ra từng cái ánh mắt kinh ngạc, toàn bộ đi theo hiên thiên sau lưng. Giết chóc, đây là một trận vô tình giết chóc. Vương gia tộc địa đã máu chảy thành sông, người đã chết không hạ 10 vạn, nhìn thấy vương gia từng cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dáng vẻ, hiên thiên không có một chút thương hại chi tâm. Đang vương gia tử đệ đã chết đi 20 vạn thời điểm, vương gia rốt cuộc có người chịu đựng không nổi, trước đó bị phong giật diệt sát 10 vạn, hiện tại lại bị hiên thiên chờ người diệt sát 20 vạn, vương gia hết thảy bất quá là 60 vạn tử đệ mà thôi. Hiện tại đã chết đi một nửa. Không được, ta không thể nhịn. Một tên vương gia tử đệ nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không còn chịu đựng, hướng phía hiên thiên giết tới. 200.000 người, rốt cuộc có người chịu đựng không nổi, tốt ngươi là một cái có huyết tính người, hướng về phía điểm này, ta không giết ngươi, nhưng là vương gia lão tổ nhất định phải xuất đến cho chúng ta hoàng tử một cái nói rằng, nếu không, hôm nay vương gia diệt tộc. Hiên thiên cũng không khách khí, hướng về phía tên kia thẳng hướng hắn vương gia tử để gầm nhẹ một tiếng, đi theo cong ngón búng ra, người kia tại hiên thiên chỉ lực phía dưới, lập tức miệng phun nhiệt huyết, bay ngược mà đi. Vương gia lão tổ lại không xuất hiện, lão tử liền đổ các ngươi vương gia. Vương gia lão tổ chỗ sơn phong bên trong, vương gia tộc trưởng và mấy vị trưởng lão đợi ở chỗ này, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lão tổ, ta không thể nhìn, giết bọn hắn, coi như bọn hắn là tư đồ gia tộc người, cũng không thể dạng này buông tha bọn hắn. Đúng vậy a lão tổ, 30 vạn tử đệ a, cứ như vậy bạch bạch đã chết đi, cái này không phải chúng ta vương gia tác phong, tiếp tục như vậy, vương gia chúng ta liền thật muốn diệt tộc, chúng ta thà chết đứng, cũng không cần chết quỳ. Lão tổ, ra tay đi. Lão tổ, ra tay đi. Nghe được các vị trưởng lão từng tiếng cầu khẩn, vương gia lão tổ trên mặt cũng đầy là thần sắc thống khổ, nghe phía bên ngoài từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vương gia lão tổ cũng ngồi không yên. Zip, zip, zip. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Đánh vào nội bộ. Vương gia lão tổ rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, hạ toàn viên công kích mệnh lệnh. Vương gia tộc trưởng cùng đông đảo trưởng lão nghe được lão tổ từng cái trên mặt lộ ra kích động lại thần sắc tức giận, thân hình lói lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oan nghiệt, oan nghiệt. Vương gia lão tổ kêu đau một tiếng đồng dạng biến mất tại trong sơn động. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người bên người gầm nhẹ một tiếng. Hành, vương gia tử để lại chết một người, các ngươi đều đem chôn cùng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nghe được vương gia lão tổ trên mặt lộ ra một tia lưu luyến hào quang, nhìn chằm chằm vương gia lão tổ, bởi vì phong giật đã nói cho hắn biết, người này chính là vương gia lão tổ. Ngươi rốt cuộc đi ra. Lại dám không tiếp kiến chúng ta bát hoàng tử, hiện nay bộ dáng chính là các ngươi không cho bát hoàng tử mặt mũi hạ tràng, hôm nay liền để tại hạ xem một hồi ngươi đến cùng có tư cách gì như thế đối đãi với chúng ta bát hoàng tử. Đại lực kim thân kiến hiên thiên gầm nhẹ một tiếng, bộc phát lực chi cực trí, đấm ra một quyền đạo đạo kim quang bao phủ, càng có hào quang tràn ngập, càng có một cỗ tiên lực cuồn cuộn mà xuất, trong khoảnh khắc bao phủ vương gia lão tổ. Lớn mật. Vương gia một tên trảm thiên đại viên mãn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về phía trước cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên chạm tay một cái, cái này đấm ra một quyền đồng dạng là hào quang tràn ngập tiên lực cuồn cuộn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, một đạo màu trắng cùng kim sắc quang cầu tại hai người va chạm trung tâm không ngừng khuyết tán ra đến. Phàm là bị quang cầu liên lụy địa phương, lập tức xuất hiện một tầng lít nha lít nhít vết rách, cái kia phòng ốt càng là tại quang cầu phía dưới, không ngừng đổ sụp. Vương gia lão tổ nhìn thấy tình huống không tốt, song xuất một đạo cấm chế, lập tức che lại vương gia tộc đất quả cầu ánh sáng kia đâm vào cấm chế phía trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, thế nhưng là cấm chế nhưng không có bị phá hư rơi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng vương gia vị này trưởng lão đại chiến 300 hiệp, cái kia vương gia trưởng lão rốt cục tại đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền phía dưới, hung hăng đem vương gia trưởng lão đập không ngừng lùi lại, trong miệng càng là phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Ha ha ha, vương gia trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cười lớn một tiếng hô đi theo một cách lắc mình. Liền trở về bát hoàng tử bên người, làm người không thể được rồi quá phách lối, vừa muốn tại đông đảo trong hoàng tử châm ngòi ly gián, vậy liền không thể đè ép hoàng tử danh tiếng công cao đóng chủ, chuyện như vậy là mỗi một cái chủ tử đều chuyện không muốn thấy. Bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên, trên mặt lộ ra một tia tán dương thần sắc. Đối với đại lực kim thân kiến hiên thiên, bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi cái kia là mười phần hài lòng. Bất quá lúc này Tư Đồ Hạo Phi nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên, nghĩ đến những thủ hạ của mình trong lòng cảm thán không thôi, vì cái gì thủ hạ của mình không có một cách nào tương đại lực kim thân kiến hiên thiên dạng này. Lại có mắt lực gặp, thực lực lại cường đại người, còn tốt, hiện tại đại lực kim thân kiến hiên thiên thành vì mình. Lão hủ gặp qua bát hoàng tử. Vương gia lão tổ đi tới bát hoàng tử bên người, cung kính đối bát hoàng tử thi lễ một cách nói. Lão tổ. Vương gia tử để kinh hô một tiếng, vừa rồi vương gia lão tổ còn tại nói để mọi người ra giết, nhưng là bây giờ tại sao lại bắt đầu cho bát hoàng tử hành lễ. Tất cả im miệng cho ta, còn không cho bát hoàng tử chào. Vương gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng nói. Vương gia tử để mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận tại lão tổ áp bách phía dưới, không thể không cho bát hoàng tử chào. Bái kiến bát hoàng tử. Bất quá, Tư Đồ Hạo Phi lại cười cười nói. tiền bối, xem ra ngươi những này tử đệ đều không phải là cam tâm tình nguyện á, đã như vậy, tại hạ vẫn là rời đi đi, về phần vương gia cũng không có tồn tại cần thiết. Tư đồ Hạo Phi tiếng nói rơi xuống đất, quay người liền muốn rời khỏi, vương gia lão tổ lập tức tiến lên cung kính nói rằng. Bát hoàng tử xin dừng bước, lão hủ cũng không có ý tứ này. Tư đồ Hạo Phi nhìn thoáng qua vương gia lão tổ nói. Thế nhưng là ngươi tử đệ lại là ý tứ này. Vương gia lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu về vương gia tử đệ hô. Các ngươi còn không cho bát hoàng tử chịu nhận lỗi. Cái này, thuộc hạ biết sai, còn xin bát hoàng tử bớt giận. Còn xin bát hoàng tử bớt giận. Vương gia tử đệ không thể không thấp cao quý đầu lâu, tại vương gia lão tổ mời mọc. Tư đồ Hạo Phi tiến nhập vương gia tộc địa điểm làm khách, mà giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên thì tại cùng phong giật mưu đồ bí mật lấy. Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Yên tâm, ta nhìn cái này tư đồ Hạo Phi đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục nữa trở thành tư đồ Hạo Phi tâm phúc hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc kia, ngươi liền có thể an tâm cho ta xúi dục huyên để bọn họ quan hệ trong đó. Phong giật đáp. Vậy ngươi làm gì? Ta muốn làm nhiều chuyện đi, tỉ như bồi bồi chị dâu của ngươi nhóm, còn có Phi Tuyết. Phải biết, Phi Tuyết đến bây giờ đều không có cùng đại ca ta nói câu nào đâu. Giáp. Liền việc này. Đại lực kim thân kiến hiên thiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc. Bất quá chuyện của đại ca, hắn nhất định phải trợ giúp, nhất là Phi Tuyết. Lúc không có chuyện gì làm còn gọi mình một tiếng thúc thúc đâu, thế nhưng là Phi Tuyết nhưng không có hô qua đại ca một tiếng. A, không đúng. Đại ca, ta thế nào cảm giác ngươi tại lừa gạt ta đây, Phi Tuyết ngay tại Hỗn Độn Châu bên trong, ngươi tùy thời địa điểm đều có thể cùng Phi Tuyết nói chuyện phiếm, làm sao còn nói muốn đi bồi bồi tẩu tử nhóm đâu. Không đúng, không đúng, việc này không đúng. Coi như tiểu tử ngươi thông minh, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ rõ ràng, hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, bát hoàng tử sự tình liền giao cho ngươi, đại ca ta đích xác có một số việc muốn làm, không đơn thuần là Phi Tuyết sự tình, đại ca ta muốn nhìn một cái kia Trảm Thiên Đại Viên mãn phía trên là tu vi gì? Đại ca, ngươi nói là muốn nếm thử tiên giới là tu vi gì? Không sai, mục tiêu của chúng ta cuối cùng vẫn tiên giới, ta lo lắng mộng kỳ không còn tiên vực, mà là về tới tiên giới, lại nói bàn cổ nhất tộc vẫn chờ ta đi báo thù tiên giới, ta phải đi. Phong giật trong giọng nói, ngữ khí mười phần kiên định, nhất là phong giật trong giọng nói càng mang theo một cỗ hào khí, cái này một cỗ hào khí cũng không phải là người bình thường có thể có được, đây là phong giật thực chất bên trong có. Người khác muốn bắt trước đổ bắt trước không được. Đại ca, ta nghe ngươi, ngươi yên tâm đi. Sau nửa canh giờ, tư đồ Hạo Phi đi, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng đi theo rời đi. Vương gia tộc địa, vương gia lão tổ tổ chức một lần xét nghị ý nghĩa chính chỉ có hai cái. Một cách là tìm kiếm phong giật hợp tác, một cách là yêu nguyên đi theo tư đồ gia tộc đi. Lão tổ, ta cho rằng tìm phong giật hợp tác cũng không phải một con đường, hiện nay chí tôn điện đường mười phần cường đại, ngươi cũng biết, chúng ta lần trước liên hợp tiên vực tất cả thế lực đi tiến đánh chí tôn điện đường, nhìn như là phong giật đem chúng ta đều cho kéo lại, trên thực chất, coi như không có phong giật, chúng ta cũng vô pháp cầm xuống chí tôn điện đường. Vương gia tộc trưởng nghe được vương gia lão tổ lời nói phía sau đối vương gia lão tổ cùng đám người nói rằng, đại ca, ta cảm thấy cũng thế. Cái này chí tôn điện đường đã xưa đâu bằng nay, lại thêm cái này phong giật đích thật là cường đại, có lẽ thật sự có thể cùng tư đồ minh viễn đối kháng, chỉ bất quá, chúng ta làm sao cùng phong giật liên hợp, chẳng lẽ trực tiếp công khai cùng tư đồ gia tộc đối nghịch sao? Vương gia một vị trưởng lão hỏi ngược lại. Cái này đơn giản, chúng ta chính là lá mặt lá trái. Lá mặt lá trái. Chí tôn điện đường. Một bóng người mười phần bí ẩn đi tới chí tôn điện đường, nửa cách thời điểm về sau, đạo thân ảnh này lần nữa rời đi, mà đạo thân ảnh này chỗ đi địa phương chính là vương gia tộc địa điểm. Lại nói đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng tư đồ Hạo Phi về tới tư đồ gia tộc, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên phụng làm khách quý, đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là qua tiêu giao. Một ngày này, đại lực kim thân kiến hiên thiên nhàm chán tại trong cung điện tản bộ, lại nhìn thấy Tư Đồ Hạo Phi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu uống vào rượu buồn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tiến lên phía trước nói: "Hoàng tử, nhìn thần sắc ngươi không ổn, chẳng lẽ có cái gì nháo tâm sự tình không thành? Nói cho ta biết, coi như đối phương là hoàng tử, thuộc hạ cũng cho ngươi xả cơn giận này." "Nguyên lai là hiên thiên, đến tỏa hạ cùng ta uống vài chén." Tư Đồ Hạo Phi đối đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Tư Đồ Hạo Phi trước mặt, tự rót một chén rượu, uống một ngụm hết sạch, lúc này mới nói rằng: "Hoàng tử, ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi là hiên thiên?" "Không, ta nói chính là ta thời khắc này thân phận. Ngươi là thủ hạ của ta." "Không sai, ta là thủ hạ của ngươi, thân là thủ hạ của ngươi, đương nhiên muốn vì ngươi bài ưu giải nạn, cho nên hoàng tử có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, tại hạ quyết định nhung mà sẽ giúp ngươi hoàn thành." Tư Đồ Hạo Phi hai mắt lóe ra đặc sắc thần sắc nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên, bất quá sau một khắc cứ khôi phục dáng dấp ban đầu. "Không được, chuyện này, ngươi không giúp được ta, ta những huynh đệ kia, không phải ngươi có thể đối kháng, không nói trước bọn hắn chính là thủ hạ của bọn hắn, cũng không phải ngươi có thể đối phó." Tư Đồ Hạo Phi trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc nói: "Bát hoàng tử yên tâm, ngươi trước đem sự tình nói ra, thuộc hạ nhìn xem có thể hay không trợ giúp ngươi, nếu quả như thật chính là không giúp đỡ được, chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác." Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng, mà hắn giờ phút này đã liên hệ hỗn độn châu bên trong phong giật, mặc dù phong giật đại khái bên trên mặc kệ đại lực kim thân kiến hiên thiên làm thế nào, thế nhưng là phong giật vẫn là không yên lòng, để đại lực kim thân kiến hiên thiên không có cách nào giải quyết sự tình gọi mình. "Chúng ta trong hoàng tử, đại ca, tam ca mạnh nhất, nhị ca, thất ca thứ hai, còn lại chúng ta mấy cái phân biệt dựa theo mình xem trọng người, bất quá ta lại khác. Mặc dù thế lực của ta rất yếu, nhưng là ta chưa từng có từ bỏ tranh đoạt hoàng vị, chỉ bất quá ta bình thường vô cùng điệu thấp, bằng không ta đã sớm chết. Vậy ngươi có cái gì phiền não, nếu như nói vì hoàng vị, thuộc hạ tất nhiên sẽ trợ giúp bát hoàng tử, nhưng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cho nên bát hoàng tử không muốn suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ không phải là vấn đề này, tứ ca cùng ta bình thường không tệ. Vừa rồi hắn cho ta truyền tin, nói đại ca cùng tam ca đã đối ta lên sát ý, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ ý nghĩ cách giết ta." "Thật to gan! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện: Huyết Công Từ!" Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Quật khởi bát hoàng tử. Đại lực kim thân kiến hiên thiên gầm lên giận dữ, đến là để Tư Đồ Hạo Phi giật nảy mình. Chỉ nghe đại lực kim thân kiến hiên thiên lần nữa nói rằng: "Bát hoàng tử, ngươi yên tâm, tại hạ không cho ngươi có bất cứ thương tổn gì, bất quá..." "Bất quá cái gì?" Tư Đồ Hạo Phi nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên hỏi. "Bất quá, ngươi liền muốn dạng này sống hết đời sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm cái này Tư Đồ gia tộc thiếu chủ sao?" "Thiếu chủ?" Tư Đồ Hạo Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên, đi theo tiếp tục nói rằng: "Đang thiếu chủ, ai không muốn, thế nhưng là Tư Đồ gia tộc thiếu chủ là dễ dàng như vậy có thể xem như sao? Tương đương liền dễ làm, nói thật, tại hạ mặc dù là thuộc hạ của ngươi, được là không muốn tại một cách đồ bỏ đi nhân thủ hạ người hầu. Cho nên ngươi yên tâm, tại hạ quyết định nhung mà sẽ để ngươi lên làm người thiếu chủ này." Đại lực kim thân kiến hiên thiên không chút khách khí đối Tư Đồ Hạo Phi nói rằng. Tư Đồ Hạo Phi mặc dù có chút sinh khí đại lực kim thân kiến hiên thiên gọi mình phế vật, thế nhưng là Tư Đồ Hạo Phi không thể không nói, đại lực kim thân kiến hiên thiên thật để hắn tràn đầy. "Thiếu chủ tốt, ngươi muốn cho ta làm thế nào?" Ta Tư Đồ Hạo Phi đụng một cái. Tư Đồ Hạo Phi cũng bị đại lực kim thân kiến hiên thiên nói động lực 10 phần, trên thân càng là có một tia đặc biệt khí chất, không hổ là tư đồ con em của gia tộc. Phong Dật, ngươi để hiên thiên làm như vậy, không sợ chọc giận tư đồ con em của gia tộc đối hiên thiên bất lợi sao? Hỗn độn châu bên trong, Lãnh Nguyệt Tử đối Phong Dật hỏi. Yên tâm đi, cũng nên để hiên thiên ra ngoài rèn luyện, chậm rãi. Ta còn sẽ khiến người khác cũng ra ngoài rèn luyện, dù sao ta không thể đi theo đám bọn hắn cả một đời. Điều này cũng đúng, đúng, Phi Tuyết còn không có gọi ngươi sao? Lãnh Nguyệt Tử hỏi. Ai, được rồi, thuận theo tự nhiên đi, lại nói, ta còn thật không quen bị người hô ba ba. Phong Dật vừa dứt lời, một tiếng nũng nịu thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ba ba, ôm một cái, ôm một cái. Chỉ gặp một đứa bé con, để trần hạ cái mông, hấp tấp hướng phía Phong Dật chạy tới. Hài đồng này chính là Phong Dật dòng dõi, cũng là Tiên Nhạc nữ nhi, đi qua thời gian dài thai nghén, Tiên Nhạc rốt cuộc lâm bồn, sinh ra một cái Tiên Nhạc chờ đợi nữ nhi đến. Ai yêu, nguyên lai là Tiểu Hy Nhi, đến, để di nương ôm một cái. Lãnh Nguyệt Tử giang hai cánh tay, đem Tiểu Hy Nhi bế lên nói rằng, Phong Dật hài tử, hô Phong Dật tất cả nữ nhân đều gọi di nương. Nguyệt Tử di nương, ba ba làm sao không ôm Hy Nhi a? Hy Nhi dâng lên. Gió Hy Nhi đối Lãnh Nguyệt Tử làm nũng nói như vậy, hiện tại Phong Dật hồng nhan chi kỷ, đều xem như vì gió Hy Nhi còn sống, gió Hy Nhi chính là các nàng vui vẻ quả. Về phần gió Phi Tuyết, đã lớn lên, đối với lớn lên hài tử tới nói, đương nhiên sẽ thất sủng, mà lại chúng nữ ngoại trừ gió Hy Nhi bên ngoài còn 10 phần chờ đợi yêu thần hài tử có thể mau sớm giáng sinh, dạng này các nàng lại lần nữa nhiều một cái vui vẻ quả. Phong Dật nghe được gió Hy Nhi, từ Lãnh Nguyệt Tử trong ngực nhận lấy gió Hy Nhi, bồi tiếp gió Hy Nhi chơi đùa lên, Phong Dật cũng không dám để gió Hy Nhi sinh khí, phải biết. Gió Hy Nhi lần trước sinh khí, thế nhưng là kém chút liền đem Hỗn Độn Châu một tòa tinh cầu cho hủy diệt. Đám người cũng không biết gió Hy Nhi từ đâu tới như thế lớn năng lực, thế nhưng là nghĩ đến là Phong Dật dòng dõi, bọn hắn liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao Phong Dật có dạng gì năng lực, các nàng thế nhưng là biết đến. Hy Nhi, nghĩ không muốn ba ba. Cha cha, mụ mụ nói ngươi muốn đi, là thật sao? Hy Nhi nghĩ ngươi chừng nào thì trở về. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Tại ngươi trưởng thành đại cô nương trước đó, ba ba đều không sẽ rời đi ngươi, ba ba sẽ nhìn xem ngươi trưởng thành, ba ba không muốn giống như trước đó như thế bỏ lỡ Phi Tuyết bỏ qua ngươi. Đúng, Phi Tuyết tỷ tỷ hôm qua tới nhìn Hy Nhi, Phi Tuyết tỷ tỷ thật lợi hại, nàng có thể bay thiên, Hy Nhi cũng tốt nghĩ phi thiên. Ba ba dạy ngươi. Đừng nói, Phong Dật còn thật có một cái phụ thân dáng vẻ, bắt đầu giảng dạy Hy Nhi phi thiên độn địa. Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng, Hy Nhi học đặc biệt nhanh, chỉ là nửa khắc đồng hồ công phu, liền có thể giữa không trung tự do tự tại bay lượn. Phong Dật quả nhiên ngươi dòng dõi, đều không có một cách nào là người tầm thường. Hy Nhi 3 tuổi liền có thể phi thiên độn địa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lãnh Nguyệt Tử đối Phong Dật nói rằng, tốt, về sau Hy Nhi liền giao cho các ngươi, ta muốn đi tu luyện, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác Mộng Kỳ liền ở bên cạnh ta, thế nhưng lại không biết Mộng Kỳ cụ thể ở nơi nào, ta đi xem một chút, có thể hay không tại cảm ứng được Mộng Kỳ tồn tại. Phong Dật chậm rãi mà đạo, cũng không có dấu riêng Lãnh Nguyệt Tử, ngược lại là Lãnh Nguyệt Tử 10 phần tỉnh táo, chỉ nghe nó nói rằng, đi thôi, cũng không biết Mộng Kỳ tỷ tỷ lúc nào có thể tìm tới, bởi như vậy, ngươi cũng một cách tâm sự. Ân. Phong Dật đem Hy Nhi giao cho Lãnh Nguyệt Tử, một thân một mình rời đi, đi tới một chỗ tràn đầy lôi đình, ở dưới sấm sét phương còn có một lớn phiến trúc tía địa phương ngồi xuống. Nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tâm ngồi tử phủ, bắt đầu đem lực lượng thần hồn của mình chậm rãi thăng hoa, còn nhớ rõ lại một lần lúc tu luyện tiến nhập Vân Mộng Kỳ vị trí, cũng chính là Trang Mộng Giao trong thức hải, cho nên Phong Dật muốn nếm thử, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới Vân Mộng Kỳ. Thời gian chậm rãi xói mòn, một năm, hai năm, ba năm. Phong Dật cũng không biết mình tại Hỗn Độn Châu bên trong chờ đợi bao nhiêu năm. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật thần hồn thế mà lần nữa ngao du thiên địa ở giữa, chớp mắt liền xuyên qua vô số không gian, đi tới một nơi kỳ quái. Đây là... Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, nơi này, Phong Dật tới qua, bốn phía đều là một phiến màu xám. Không có bất kỳ cái gì sắc thái, thế nhưng là cái kia chỗ xa vô cùng, lại có một phiến kim quang lóng lánh chi địa, tại cái kia kim quang bên trong, một tòa đại môn đứng sừng sững ở đó. Mộng Kỳ. Phong Dật trong lòng kinh hỉ vạn phần, lập tức lui thân ra màu xám khu vực đi tới Vân Mộng Kỳ trong thức hải, chỉ gặp Phong Dật toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói. Mộng Kỳ, là ngươi sao? Hô lên câu nói này, Phong Dật chỉ cảm thấy mình vị trí một trận run rẩy, đi theo liền thấy. Hiên Thiên, Phụ Hoàng lại giao cho ta một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn nói lần trước nhiệm vụ chế tạo rất tốt, cũng dần dần đối ta có một chút hỏi han ăn cần. Tư Đồ Hạo Phi mặt mũi tràn đầy kích động đối trước mặt đại lực kim thân kiến Hiên Thiên nói rằng. Bát Hoàng tử yên tâm, chỉ cần cứ thế mãi xuống dưới. Hoàng tôn tất nhiên sẽ đưa ngươi xếp vào thiếu chủ hàng ngũ, bất quá trước lúc này, ngươi vẫn là cần lung lạc một chút hảo thủ, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể hảo hảo làm chúng ta sự tình muốn làm, bất quá. Hiên Thiên trên mặt nụ cười đối Tư Đồ Hạo Phi nói rằng, không biết vì cái gì, từ khi bị Phong Dật khai khiếu về sau, Hiên Thiên cảm thấy mình tuyệt đối có đang âm mưu ra tiềm chất, kém nhất cũng là một quân sư. Bất quá cái gì? Bát Hoàng tử, không biết ngươi tam ca cùng đại ca hiện tại làm sao đối ngươi? Phải chăng còn nghĩ ra tay với ngươi? Mặc dù không biết bọn hắn hiện tại nghĩ như thế nào, nhưng là đại ca cùng tam ca lại đối ta cùng mặt hoan sắc. Giáp tâm hại người, vô số năm qua, bọn hắn đối ngươi chẳng quan tâm, hiện nay lại đối ngươi cải biến rất nhiều. Nếu như không phải nói đối ngươi ôm có mục đích gì, cái kia tại hạ thật nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Hiên Thiên trên mặt một bộ sự tình chính là như thế thần sắc nhìn thoáng qua Tư Đồ Hạo Phi, đi theo liền thấy Hiên Thiên đi tới Bát Hoàng tử bên người, bám vào nó bên tai nói cái gì. Bát Hoàng tử nghe được về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hiên Thiên, ngươi nói để cho ta đi mời chào đại ca cùng tam ca thủ hạ. Như vậy sao được, tuyệt đối không được. Nói như vậy đại ca cùng tam ca sẽ giết ta. Tư Đồ Hạo Phi khoát tay nói rằng, mặt mũi tràn đầy đều là kháng cự chi ý. Chưa hề nói cho ngươi đi công khai đào chân tường, ngươi chỉ cần nghe nói không. Bát Hoàng tử võ đài, vô luận là ai, chỉ cần có thể thắng Bát Hoàng tử thủ hạ một người tu sĩ, liền có thể đạt được một viên thần đan. Nghe nói, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ngược lại là nghĩ, thế nhưng là tam hoàng tử bên này làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, chúng ta chỉ là đi theo tam hoàng tử mà thôi, lại không có hạn chế chúng ta tự do thân thể, đi xem một chút mà thôi, cũng không phải đầu nhập vào Bát Hoàng tử, sợ cái gì? Tốt vậy liền đi xem một chút. Các vị đạo hữu, Bát Hoàng tử lấy võ hội bạn, chỉ nếu là thắng trên lôi đài năm người ở trong bất kỳ người nào đều có thể đạt được thần đan một viên, càng có thể có được Bát Hoàng tử chuẩn bị đại lễ, cụ thể là cái gì đại lễ, chỉ có lên đài thắng mới biết nói. Chạm ở trên sàn đấu một người tu sĩ hô, người này không phải người khác, chính là Hiên Thiên, Hiên Thiên kế thừa Phong Dật ưu lương phẩm chất, dùng lợi ích tới lôi kéo những này hoàng tử thủ hạ. Nhưng là, đây không phải kế lâu dài, mà Hiên Thiên cũng không có hướng phía sau này phương hướng phát triển đi dự định, dù sao chỉ cần đem mấy vị hoàng tử quan hệ trong đó châm ngòi ra là được rồi. Hiện tại đừng nhìn lớn hoàng tử cùng tam hoàng tử mặt ngoài tựa như mười phần ra thích Bát Hoàng tử, há không biết, muốn nhất Bát Hoàng tử chết người chính là hai người bọn hắn. Vậy ta đi thử một chút. Một bóng người nhảy lên kém thái. Hướng về phía một người tu sĩ hô, người này chọn lựa tu sĩ chỉ cần chiến thắng đối phương, liền có thể đạt được chỗ tốt, mà lại Hiên Thiên cũng đã nói tùy tiện chiến thắng người nào đều được. Trên lôi đài tu sĩ nhích miệng nở nụ cười. đến ngươi mời xuất thủ trước. Bị khiêu chiến người hô một tiếng, người kia cười hắc hắc. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi yên tâm, tại tiếp theo đỉnh sẽ ra tay nhẹ một chút. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, miễn cho bị ta đi thành đầu heo, ngay cả ngươi bằng hữu cũng không nhận ra ngươi, vậy là tốt rồi nhìn. Trên lôi đài người không sợ chút nào đáp. Nói hay lắm, Mục Chí Dũng đạo hữu, cứ việc xuất thủ, mọi chuyện ta đam đãi chính là. Đa tạ đầu lĩnh. Mục Chí Dũng đối Hiên Thiên nói rằng, bây giờ Hiên Thiên thế nhưng là làm tới bát hoàng tử thủ hạ đầu lĩnh, ngoại trừ bát hoàng tử bên ngoài, là thuộc Hiên Thiên cường đại nhất. Tại Hiên Thiên cổ vũ phía dưới, cái kia Mục Chí Dũng thế mà khí tức lần nữa tăng vọt, ầm ầm lại cùng nhảy lên lôi đài tên tu sĩ này không kém cảnh. Người tới xưng tên ra, tại hạ xưa nay không chiếm hạng người vô danh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1524. Cuối cùng gặp Vân Mộng Kỳ. Bát hoàng tử lôi đài chính tại không ngừng tiếp nhận người khác khiêu chiến, chỉ cần thắng tất nhiên đưa lên một viên thần đan cùng một chút tài nguyên, thua không lấy một xu. Đám người căn bản không biết bát hoàng tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là bát hoàng tử là một cái oan đại đầu, tin tức lại truyền khắp tư đồ gia tộc bên trong, nhưng là chân chính người thông minh, đối với bát hoàng tử cách làm, lại là có chút nhíu mày. Thật sự là không nghĩ tới bát đệ thế mà nghĩ đến dạng này một cái phương pháp lung lạc lòng người. Đúng vậy a, những cái kia ăn bát đệ thần đan người chỉ sợ về sau còn thật uống nước nhớ nguồn, làm không tốt, tại bọn hắn ăn vào thần đan một khắc này, liền sẽ trở thành bát đệ người. Tư đồ Hảo Nam cùng tư đồ Hảo Bắc hai người ngồi tại trong cung điện, nâng ly cạn chén trò chuyện tư đồ Hảo Phi sự tình. Ngươi nói là bát đệ có khả năng tại thần đan bên trong hạ độc. Không có khả năng, ta người đã đi đem bát đệ thần đan cho cầm trở về, cũng tìm người tra xét, cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ, hiện tại đã để người ăn vào, hoàn toàn chính xác có thể tăng cao tu vi, bất quá lại không có chút nào chỗ khác biệt. Tam ca kỳ thật ta cũng tìm người thử qua, đồng dạng là kết quả như vậy. Cái kia bát đệ là đầu phạm rút à? Chuyện giống vậy, tại lớn hoàng tử tư đồ Hảo Duyên trong cung điện cũng tại xuất hiện, cùng đi thì là hai hoàng tử tư đồ Hảo Thật, hai người đang trò chuyện vẫn là bát hoàng tử sự tình. Ngược lại là cửu công chúa trong cung điện, cửu công chúa cùng cô độc phi tại ước thúc thủ hạ, không cho phép bất luận kẻ nào đi khiêu chiến bát hoàng tử người, bởi vì bọn hắn cảm thấy chuyện này tuyệt không đơn giản. Cùng lúc đó, Phong Giật vị trí cũng chính là Vân Mộng Kỳ trong thức hải, tại Phong Giật xuất hiện trước mặt một đạo xinh đẹp thân ảnh, Phong Giật kinh hô một tiếng. Mộng Kỳ, là ngươi? Nhưng là Vân Mộng Kỳ lại nhíu mày. Ngươi là ai? Ta không gọi Vân Mộng Kỳ, ta gọi Hằng Nga. Cái gì? Hằng Nga? Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi hô. Người trước mặt này hoàn toàn chính xác xác thực chính là Vân Mộng Kỳ, vô luận là tướng mạo vẫn là khí tức, chính là Vân Mộng Kỳ. Chỉ tiếc, hiện nay Vân Mộng Kỳ đã không có trí nhớ của mình, có chỉ là vị kia tiên nữ ký ức, mà Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vị này tiên nữ lại là Hằng Nga. Mộng Kỳ, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ ta sao? Ta là Phong Giật A. Ta là sư đệ của ngươi Phong Giật A, chúng ta đã từng thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc nói rằng, thế nhưng là Vân Mộng Kỳ vẫn là một bộ cau mày bộ dáng nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Ngươi chỉ sợ nhận lầm người, bản cô nương thật sự là Hằng Nga, nhưng là hiện tại ta kỳ quái là, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong thức hải của ta? Đúng vậy A. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại trong thức hải của ngươi, ngươi cảm thấy kỳ quái là được rồi, bởi vì ngươi chính là Vân Mộng Kỳ, chỉ bất quá trí nhớ của ngươi bị người sửa lại mà thôi, chỉ cần cho ta thời gian, ta tất nhiên có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Theo Phong Giật lời nói rơi xuống đất, Phong Giật hai mắt lộ ra một bộ càng ngày càng thần sắc kiên định, nhìn chòng chọc vào Vân Mộng Kỳ. Cái này, Tốt a, kỳ thật có đôi khi ta cũng hầu như là tại làm lấy giấc mơ kỳ quái, như có một đôi mắt luôn luôn đang ngó chừng ta, như có một ngày, sẽ có người khống chế lấy thất thải tường vân tới đón ta, tựa như ta đã bỏ sót thứ gì, cho nên ta có thể để cho ngươi giúp ta khôi phục ký ức, chỉ là... Vân Mộng Kỳ nói rằng về sau, lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Chỉ là cái gì? Chỉ là hiện tại ta đã bị người cầm tù, pháp lực hoàn toàn không có, căn bản là không có cách đến giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Cái gì? Ngươi bị nhốt? Phong giật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận, lại có thể có người dám cầm tù Vân Mộng Kỳ, vậy đơn giản liền cùng giết hắn không có cái gì hai loại. Nói cho ta biết, là ai nhốt ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Hoàng Tôn. Hoàng Tôn. Tư Đồ Minh Viễn. Phong giật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới, Vân Mộng Kỳ vẫn luôn bị Hoàng Tôn Tư Đồ Minh Viễn cho cầm tù lên, khó trách, chẳng trách mình tại Cửu Công Chúa Cung Điện lúc, luôn luôn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Đáng chết. Ta hiện tại liền đem ngươi cứu ra. Chậm rãi. Vân Mộng Kỳ hô một tiếng, nhìn thấy Phong Dật không có rời đi, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Ngươi đã nói, giúp ta khôi phục ký ức, ta nhìn vẫn là trước giúp ta khôi phục ký ức. Phong Dật nhướng mày than nhẹ một tiếng. Cũng thế, trước hết để cho ngươi khôi phục ký ức, cứ như vậy coi như bị cái kia gọi Hằng Nga người phát hiện tạm thời cũng bắt ngươi không có cách. Thế là, Phong Dật đem có quan hệ Vân Mộng Kỳ tất cả mọi chuyện đều nói cho Vân Mộng Kỳ, từ Phong Dật tiến vào Khai Sơn Tông từng ly từng tí, từ hai người kết bạn hết thảy, thậm chí Phong Dật còn vừa nói, một bên biểu thị, một vài bức hình tượng không ngừng xuất hiện, nhượng Vân Mộng Kỳ thân lâm kỳ cảnh. Cái này chính là ta sao? Biết rồi hết thảy, Vân Mộng Kỳ trên mặt trượt xuống giọt giọt nước mắt. Mặc dù Vân Mộng Kỳ không có chút nào nhớ rõ mình sự tình thế nhưng là Vân Mộng Kỳ nhìn thấy đây hết thảy cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút thống khổ cùng thất lạc. Là ngươi, cái này chính là ngươi. Phong giật toàn thân kích động hô. Thế nhưng là, vì cái gì ta không có chút nào nhớ kỹ. Mộng Kỳ, ta biết, để ngươi khôi phục ký ức, vẹn vẹn dựa vào những này là không được. Cho nên ta dự định nhìn xem tại trí nhớ của ngươi trong cơ thể có phải hay không bị người hạ phong ấm, hoặc là để cho người ta cho ngươi xóa đi. Phong giật khẽ cau mày nói rằng chuyện như vậy tại một cái, không biết trong mắt người, là chuyện tuyệt đối không thể nào, dù sao muốn người khác nhìn trí nhớ của mình thể, liền phải hoàn toàn buông ra lực lượng thần hồn của mình, một khi đối phương có ý đồ gì cái kia hậu quả khó mà lường được. Ta tin ngươi, tới đi. Vân Mộng Kỳ nói, nhắm mắt lại, tinh thần cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, một bộ chờ lấy Phong Dật đến đây xem xét dáng vẻ. Đắc tội. Phong Dật nói một tiếng, sức mạnh thần thức lập tức tiến nhập Vân Mộng Kỳ ký ức trong cơ thể, đi theo bắt đầu lập xem Vân Mộng Kỳ ký ức thể. Khi thấy Vân Mộng Kỳ ký ức thể, Phong Dật hiểu rõ hết thảy. Bao trùm. Vân Mộng Kỳ ký ức hoàn toàn là bị che kín đi lên, liền tựa như xóa đi, đem Vân Mộng Kỳ mỗi một cái thời gian cấp ký ức đều bao trùm lên khác ký ức. Hoàn toàn chính xác cùng ta nghĩ đồng dạng trí nhớ của ngươi thể hoàn toàn bị người bao trùm, có thể nói, không có bỏ sót bất kỳ một cách nào giai đoạn, mỗi một phần, mỗi một miêu đều hoàn toàn bị che kín lên một cái trí nhớ đầy đủ. Phong giật trên mặt cười khổ nói rằng, ngươi biết không? Không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi, ta có một loại cảm giác rất thân thiết, tựa như ngươi là ta người thân nhất, thế nhưng là ta nhưng lại không nhớ rõ ngươi. Vân Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện lời nói, để Phong giật hai mắt trong nháy mắt liền lưu lại một nhóm nhiệt lệ. Cái này chính là giữa hai người liên hệ, mặc dù chưa từng quen biết, lại cảm thấy đã quen biết rất nhiều năm, chỉ tiếc. Vân Mộng Kỳ ký ức thể thật sự là bị phong ấm kín không kẽ hở, chính là Phong Dật cũng không có cách nào. Xin lỗi, ta tạm thời không có cách nào khôi phục trí nhớ của ngươi. Phong Dật nhu tình nói rằng, không có chút nào làm bộ, điểm này, Vân Mộng Kỳ có thể cảm giác được, chỉ tiếc, Vân Mộng Kỳ mặc dù có thể cảm giác được Phong Dật chân tình, lại thật không có chút nào nhớ ý Phong Dật. Không muốn thương tâm, có lẽ ta không phải ngươi tìm người kia. Vân Mộng Kỳ an ủi. Phong Dật nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia tinh quang, bởi vì Phong Dật nghĩ đến mình lưu tại Vân Mộng Kỳ trong thức hải cấm chế bản nguyên chi lực, một cái kia kim sắc cấm chữ, lúc đầu thế nhưng là bị Phong Dật chôn ở Vân Mộng Kỳ trong thần hồn. Mộng Kỳ, năm đó ta tại thần hồn của ngươi bên trong lưu lại một vật, ngươi còn có thể cảm giác được sao? Một vật. Ta cảm ứng một cái nhìn xem. Vân Mộng Kỳ lên tiếng, bắt đầu cảm ứng mình trong thần hồn ẩn tàng cấm chữ, thế nhưng là vô luận Vân Mộng Kỳ làm sao cảm ứng, đều không cảm ứng được cấm chữ tồn tại. Ai, ta vẫn là không cảm ứng được. Để cho ta thử một chút. Phong Dật nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ đạo, nhưng là Phong Dật cũng không có động thủ, dù sao Vân Mộng Kỳ hiện tại trong trí nhớ, cũng không có mình tồn tại. Ân. Vân Mộng Kỳ lên tiếng, sau đó nhắm lại ánh mắt của mình, giờ khắc này, Phong Dật tựa như thấy được năm đó Vân Mộng Kỳ, cái kia xấu hổ chờ nở, hàm tình mạch mạch Vân Mộng Kỳ. Đắc tội. Thanh tỉnh một chút ý nghĩ của mình. Phong Dật duỗi ra một ngón tay, điểm vào Vân Mộng Kỳ mi tâm phía trên, đi theo liền thấy Phong Dật trên ngón tay, không ngừng xuất hiện từng đạo cấm chế. Cái kia cấm chế không ngừng hướng phía Vân Mộng Kỳ đầu lâu bên trong bắn vào, Phong Dật mười phần cẩn thận, sợ đối Vân Mộng Kỳ mang đến tổn thương gì, mặc dù Phong Dật có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn, nhưng là thủ đoạn kia thật sự là quá thống khổ. Phong Dật không muốn nhìn thấy Vân Mộng Kỳ nhận một tổn thương chút nào. Chỉ tiếc, biện pháp này cũng không để cho Phong Dật cảm ứng được cấm chữ tồn tại. Phong Dật cũng lộ ra một nụ cười khổ sở nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ nói. Thật có lỗi, biện pháp này cũng vô pháp tìm ra cấm chữ tồn tại, bất quá. Vân Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Phong Dật hỏi. Bất quá cái gì? Biện pháp này hoàn toàn có thể tìm được cấm chữ tồn tại, chỉ bất quá ngươi sẽ cảm nhận được rất lớn thống khổ. Phong Dật mang theo một tia không thôi thần sắc nói rằng. Không quan hệ, ta cũng muốn biết, mình rốt cuộc là cái gì người. Vân Mộng Kỳ đại mi khẽ nhíu hướng về phía Phong Dật nói rằng. Tốt a, vậy ngươi nhất định phải giữ vững tâm thần, quá trình này hết sức thống khổ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Nhìn chằm chằm Vân Mộng Kỳ hai mắt, đi theo hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, theo cấm chế đánh ra, có thể nhìn thấy Vân Mộng Kỳ trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Phong Dật vài lần muốn từ bỏ phương pháp này, thế nhưng là nhìn thấy Vân Mộng Kỳ nhìn về phía mình ánh mắt, Phong Dật vẫn là hung ác quyết tâm, đang đến vạn đạo cấm chế toàn bộ đánh ra về sau. Vân Mộng Kỳ trên thân đã đổ mồ hôi lâm ly, bất quá lại lấp lóe ngoại trừ một đạo kim sắc quang mang. Cái kia một đạo kim sắc quang mang mười phần yếu ớt, nhưng là theo Phong Dật cuối cùng mấy đạo cấm chế đánh ra, hào quang màu vàng ấm kia lập tức đại thịnh. Nhưng mà Vân Mộng Kỳ lại một tiếng hét thảm trực tiếp ngất đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1525. Xung quan vì hồng nhan. Vân Mộng Kỳ đã hôn mê, Phong Dật trong lòng mặc dù lo lắng, thế nhưng lại không thể trợ giúp Vân Mộng Kỳ, bởi vì Phong Dật hiển hóa cấm chữ, vừa mới đến trọng yếu nhất thời khắc. Năm đó Phong Dật tại Vân Mộng Kỳ trong thần hồn ẩn giấu đi cấm chữ, không chỉ như thế. Còn đem Vân Mộng Kỳ một tia thần hồn cũng phong ấm đến cấm trong chữ, chỉ cần có thể tỉnh lại cái này một tia thần hồn, cái kia Vân Mộng Kỳ tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục ký ức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật đánh ra cấm chế càng là không ngừng quấn quanh ở cấm trong chữ, để cấm chữ thả ra kim mang càng là đại thịnh, Vân Mộng Kỳ thức hải mỗi một cái góc đều tràn ngập kim sắc quang mang. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng, đi theo thân hình lói lên, đi tới cái kia màu xám khu vực, vung tay lên, một phiến cấm chế xuất hiện tại hào quang màu vàng ấm kia muốn đâm vào màu xám khu vực thời điểm cho cản lại. Hô còn tốt, chỉ thiếu một chút, liền phải đem người kia cho tỉnh lại. Phong Dật thở ra một cái thật dài, vừa rồi một nháy mắt nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng lại nhìn tân treo sợi tóc. Nếu như Phong Dật đã chậm, cái kia kim mang bắn vào màu xám khu vực tất nhiên sẽ đem nữ nhân kia nhiễu tỉnh. Cái kia mình muốn giải cứu Vân Mộng Kỳ, sẽ phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Phong ấm màu xám khu vực, Phong Dật lần nữa về tới Vân Mộng Kỳ bên người. Cái kia kim sắc cấm chữ lơ lửng tại Vân Mộng Kỳ đỉnh đầu, ở tại bên cạnh còn có một bóng người, nhìn kỹ phía dưới chính là Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, Phong Dật sư đệ. Quả nhiên, cái này bị phong ấm Vân Mộng Kỳ một tia thần hồn, khi nhìn đến Phong Dật về sau, lập tức ngạc nhiên la lên một tiếng, bao nhiêu năm tưởng niệm chi tình trong khoảnh khắc vào núi hồng vỡ đê bộc phát ra. Mặc dù nơi này chỉ là thế giới của tinh thần, thế nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được rõ ràng, Vân Mộng Kỳ bản thể đã bảo vũ lê hoa trước ngực vạt áo đã bị đánh ướt một lớn phiến. Hai bóng người thật chặt ôm nhau, giờ khắc này tưởng niệm chi tình càng ngày càng đậm, đang Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ cái này một tia thần hồn tách ra thời điểm, vận khí đó đi qua Vân Mộng Kỳ đã vừa tỉnh lại. Vị này Vân Mộng Kỳ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia một tia thần hồn, nàng có thể tại cái này một tia thần hồn phía trên cảm nhận được khí tức của mình, rất rõ ràng, Phong Dật nói hết thảy đều là thật. Ngươi là ta. Đúng vậy. Ta là ngươi. Nói như vậy, Phong Dật nói đều là thật. Đúng vậy, đều là thật, mặc dù không biết người kia an bài cho ngươi dạng gì ký ức, nhưng là năm đó từ thần hồn của ngươi bên trong chia ra cái này một tia thần hồn, cũng chính là ta, chỉ lo lắng người kia sẽ xóa đi ngươi tất cả ký ức, sở dĩ năm đó tiếp nhận rất lớn thống khổ, đưa ngươi trí nhớ lúc trước toàn bộ phục chế một phần. Nguyên lai là dạng này. Xem ra năm đó các ngươi liền đã làm ra an bài, cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Hai vị Vân Mộng Kỳ đồng thời đem ánh mắt rơi vào Phong Dật trên thân, Phong Dật nhướng mày đối hai vị Vân Mộng Kỳ nói rằng: "Hiện tại ta chỉ có một cách biện pháp, cái kia chính là đem bọn ngươi hai ký ức tạm thời dung hợp, bất quá lại là tách ra, bởi vì lo lắng cho ta người kia chưa tỉnh lại, ta còn không có đem ngươi cứu ra." Phong Dật cân nhắc không phải không có lý, dù sao nữ nhân kia quá cường đại, Phong Dật liền xem như cứu ra Vân Mộng Kỳ, Phong Dật hiện tại cũng không dám nói, mình chính là nữ nhân kia đối thủ, vì không nhượng Vân Mộng Kỳ lần nữa mất đi ký ức, Phong Dật dự định đem Vân Mộng Kỳ ký ức chia hai phần. Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi, ta cũng không muốn có một cái không phải ta nhân sinh của mình. Vân Mộng Kỳ trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định nói rằng, Phong Dật thì nhẹ gật đầu đem hai người thần hồn dung hợp lại cùng nhau, mà thuộc về Vân Mộng Kỳ ký ức, thì đơn độc thanh lý xuất một chỗ, đem dàn xếp. Sư đệ thật là ngươi sao? Làm xong đây hết thảy, Vân Mộng Kỳ tất cả ký ức đã khôi phục, lần nữa nhìn thấy Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra tưởng niệm thần sắc, nhào vào Phong Dật trên thân. Mộng Kỳ sư tỷ, là ta là Phong Dật sư đệ. Phong Dật đem Vân Mộng Kỳ thật chặt ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà khóc, nửa khắc đồng hồ về sau, hai người lúc này mới phân ra, bắt đầu giảng thuật những năm này mình từng ly từng tí. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là một cái đăng đồ lãng tử, kể từ đó, ta chẳng phải là có rất nhiều muội muội, còn có ba đứa hài tử. Vân Mộng Kỳ trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, nghe được Phong Dật giảng thuật những năm này kinh lịch, Vân Mộng Kỳ thật kinh hãi không thôi, nhất là nghĩ đến Phong Dật đã chết đi hai lần, càng là đau lòng hai mắt đẫm lệ, nếu như không phải Phong Dật trong lòng từ đầu đến cuối nắm giữ một cái tín niệm, chỉ sợ Phong Dật thật sẽ từ bỏ đây hết thảy. Ha ha ha, cái này chứng minh ngươi sư để ta không giống bình thường, bất quá. Ngươi vì cái gì sẽ bị Tư Đồ Minh Viễn cho nhốt đâu? Phong Dật cười lớn một tiếng nói, nhưng phía sau lời nói lại làm cho nó nhíu mày. Vân Mộng Kỳ ngượng ngập cười một tiếng. Muốn trách, chỉ có thể trách sư tỷ ta dáng dấp quá đẹp. Vân Mộng Kỳ đem mình tiến vào tiên vực sự tình nói cho Phong Dật. Phong Dật nghe được về sau, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ nghe Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Tư Đồ Minh Viễn, lúc đầu chúng ta liền không đổi trời chung, lần này, ngươi hẳn phải chết, ta Phong Dật thề đời này định trảm ngươi. Sư đệ cái kia Tư Đồ Minh Viễn rất cường đại, tu vi thật sự đã đạt đến kim tiên tu vi, không thể liều mạng, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Kim tiên? Chẳng lẽ thế giới này thật tồn tại tiên nhân không thành? Phong Dật những mày hỏi. Tiên nhân? Cái gọi là tiên nhân chỉ bất quá chính là lớn mạnh một chút tu sĩ thôi, dựa theo Hằng Nga lưu lại cho ta ký ức. Ở trong tiên giới tồn tại kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, chỉ bất quá cái này tiên đế lại ít càng thêm ít, nghe nói chỉ có một vị tiên đế thống trị cái này toàn bộ tiên giới, liền xem như dạng này tiên giới cũng không phải bây giờ ngươi có thể chống lại. Vậy làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, chờ đến Hằng Nga khôi phục tu vi, ta còn thế nào cứu ngươi? Cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần tại nàng thức tỉnh trước đó, chúng ta. Vân Mộng Kỳ nói tới chỗ này trên mặt một tia thẹn thùng chi ý, câu nói kế tiếp cũng không có nói ra, nhưng là Phong Dật nhìn thấy Vân Mộng Kỳ dáng vẻ, Phong Dật liền biết phía sau lời nói là có ý gì. Ngươi nói là, để ngươi biến thành ta người đúng không? Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng. Bất quá, tại ngươi biến thành nữ nhân của ta trước đó, phải nghĩ biện pháp hiện đưa ngươi cấp cứu đi ra, cái này Tư Đồ Minh Viễn đạt đến kim tiên thực lực, mặc dù ta đã đạt đến Trảm Thiên Đại Viên mãn tu vi thế nhưng là muốn đột phá đến kim tiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng là ta ngược lại thật ra có thể đi một chút bàn cổ huyết mạch lộ tuyến. Phong Dật nói, tại Vân Mộng Kỳ cái chán nhẹ nhàng hôn một cái nói rằng, Mộng Kỳ, tại chờ ta một đoạn thời gian, mặc dù tu vi của ta vẫn còn so sánh không lên Tư Đồ Minh Viễn, nhưng là ta đã đánh vào Tư Đồ gia tộc nội bộ, chờ ta tìm tới ngươi cầm tù địa phương trước hết đem ngươi cứu ra lại nói. An, ta chờ ngươi. Vân Mộng Kỳ an ổn nói rằng. Chờ ta đi trước. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Lần nữa tại Vân Mộng Kỳ cái chán hôn một cái, đi theo vung tay lên, tất cả cấm chế đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cái kia kim sắc cấm chữ cũng bị Phong Dật thu hồi lại, bây giờ đã dùng không tới. Chờ ta. Phong Dật lần nữa hô một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại Vân Mộng Kỳ trước mặt, Vân Mộng Kỳ bản thể cũng khôi phục thanh tỉnh, nhìn qua trước mặt âm hàn địa lao. Vân Mộng Kỳ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì Vân Mộng Kỳ biết, mình đã ở chỗ này đợi không được bao lâu, chủ yếu nhất là, mình rốt cuộc muốn cùng Phong Dật đoàn viên. Phong Dật, ta chờ ngươi. Hỗn độn châu bên trong, Phong Dật kích động mở hai mắt ra, hét dài một tiếng từ Phong Dật trong miệng truyền ra, toàn bộ hỗn độn châu bên trong thế giới đều nghe được Phong Dật thét dài thanh âm. Đại ca, ngươi thế nào? Sâu nhỏ Phong Bắc cái thứ nhất đi tới Phong Dật trước mặt, nhìn thấy Phong Dật toàn thân run rẩy, lập tức lộ ra một tia thần sắc quan tâm hướng về phía Phong Dật hô. Tướng công có phải hay không tìm tới Mộng Kỳ tỷ tỷ? Diệu tiên chờ người cũng vọt tới Phong Dật sở tại địa phương, nhìn thấy Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, liền liền thân thể đều không ngừng run rẩy, lập tức ý thức được, Phong Dật hẳn là có Vân Mộng Kỳ tin tức. Bởi vì Lãnh Nguyệt Tử đã cùng chúng nữ nói, Phong Dật muốn tìm Vân Mộng Kỳ tin tức. Phong Dật cho Diệu Tiên một cách chăm chú địa điểm ôm nói. Diệu Tiên, có Mộng Kỳ tin tức, có Mộng Kỳ tin tức. Diệu Tiên chờ người nhìn thấy Phong Dật như thế kích động, từng cách trong lòng cũng là cảm nhận được vui mừng. Đã bao nhiêu năm, Phong Dật từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm Vân Mộng Kỳ tin tức, hiện tại rốt cuộc có Vân Mộng Kỳ tin tức. Ngay tiếp theo các nàng đều vì Phong Dật cảm thấy cao hứng. Tướng công, Mộng Kỳ tỷ tỷ ở nơi nào? Trang Mộng Điệp tiến lên cười hỏi. Đúng vậy a, Mộng Kỳ tỷ tỷ ở nơi nào đâu, chúng ta cùng đi tìm nàng. Trang Mộng Giao cũng là tiến lên nói rằng. Bất quá, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra một tia âm tàn thần sắc, không khí chung quanh đều trở nên có chút băng lãnh, Diệu Tiên hỏi. Tướng công chuyện gì xảy ra? Mộng Kỳ bị Tư Đồ Minh Viễn cho nhốt. Cái gì? Tư Đồ Minh Viễn? Đám người kinh hô một tiếng, thế nhưng là sau một khắc liền trở nên vắng lạnh xuống tới, Tư Đồ Minh Viễn thế nhưng là tiên vực hoàng giả, chính là đệ nhất nhân, muốn cầm xuống Tư Đồ Minh Viễn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên đi tới Phong Dật trước mặt nói rằng: "Đại ca, ngươi đã đến." Phong Dật tiến lên hô, đi theo cùng Long Ngạo Thiên ôm một cái, cảm nhận được Long Ngạo Thiên khí tức, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động. "Đại ca, rất không tệ a, đã chạm Thiên Đại viên mãn." Long Ngạo Thiên cười cười nói: "Không sai, đã chạm Thiên Đại viên mãn." Vừa rồi nghe nói Mộng Kỳ muội tử bị Tư Đồ gia tộc gia chủ cho cầm tù lên, chuyện này ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. "Đại ca, mau nói." Phong Dật kích động nói rằng: "Là như vậy, đại lực kim thân kiến hiên thiên không phải đã đánh vào Tư Đồ gia tộc nội bộ sao? Chúng ta có thể mượn nhờ cái này ván cầu để chúng ta những này gương mặt lạ đều tiến vào Tư Đồ gia tộc nội bộ, từ đó tìm kiếm Vân Mộng Kỳ chỗ. Cho nên còn cần đại lực kim thân kiến hiên thiên làm nội ứng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1526. Huyên đệ đoàn tụ thủ. Tư Đồ gia tộc đại lực kim thân kiến hiên thiên nhận được Phong Dật tin tức. Đợi chừng 3 ngày, cái kia bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi lúc này mới tìm tới đại lực kim thân kiến hiên thiên. "Hiên thiên, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đã qua thật lâu rồi, những người kia xác thực có không ít người đã ăn chúng ta đan dược." Tư Đồ Hạo Phi áp một ngụm tiên trà nói: "Không tệ, bất quá vẻn vẹn đào chân tường đối với chúng ta mà nói còn chưa đủ. Dù sao có thể đến chúng ta nơi này người tới đều không phải là cao thủ hàng đầu, cho nên ta cho rằng chúng ta có thể ở bên ngoài tuyển nhận một chút tuyệt đỉnh phong thủ." Đại lực kim thân kiến hiên thiên đối Tư Đồ Hạo Phi nói rằng: "Tuyệt đỉnh phong thủ." "Không sai, tuyệt đỉnh phong thủ, chúng ta tuyển nhận tuyệt đỉnh phong thủ nhất định phải là Trảm Thiên Đại viên mãn, nhất là những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến người, càng là chúng ta tuyển nhận đối tượng, bởi vì dạng này thiên chi kiêu tử, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng, tương lai đều là trợ lực lớn nhất." Đại lực kim thân kiến hiên thiên chậm rãi mà đạo, nghe Tư Đồ Hạo Phi hai mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng mười phần hài lòng. "Thế nhưng là chúng ta cụ thể làm sao thao tác?" "Điểm này, ta đã sớm giúp ngươi nghĩ kỹ, chúng ta dạng này, dạng này, dạng này." Mấy ngày sau, Tư Đồ Hạo Phi phát ra một tờ văn sách mời chào thiên hạ hào kiệt trợ giúp mình tranh đoạt thiếu chủ chi vị, mà cái này một tờ văn sách càng đem Tư Đồ Hạo Phi đẩy lên đỉnh sóng phía trên, bởi vì Tư Đồ Hạo Phi cái này đại biểu mình muốn chính thức tham gia thiếu chủ tranh đoạt. "Tam ca, cái này Tư Đồ Hạo Phi cánh trưởng cứng rắn, lại dám tự lập cửa, tam ca để cho ta đi thu thập hắn." Tư Đồ Hạo Bắc mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận hướng về phía Tư Đồ Hạo Nam nói rằng: "Tư Đồ Hạo Phi chiêu cáo thiên hạ, đây quả thực chính là không nể mặt bọn họ. Không muốn bát để cất cánh, ngươi nghĩ lấy đại ca tính tình sẽ buông tha bát để sao?" Tư Đồ Hạo Nam đối Tư Đồ Hạo Bắc cười nói: "Tam ca, ý của ngươi là nói, để bọn hắn chó cắn chó." "Không sai, chó cắn chó, một miệng lông, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, ha ha ha." Tư Đồ Hạo Nam sau khi nói xong, phá lên cười. Lớn hoàng tử Tư Đồ Hạo Hùng trong cung điện, từng tiếng gầm thét không ngừng từ Tư Đồ Hạo Hùng trong miệng truyền ra, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng: "Lão bát tiểu tử này, lại dám cùng ta đối nghịch, không cho hắn biết biết lợi hại, hắn là không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Đại ca, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên cau mày nói: "Nhị đệ, ngươi không cần nói, hiện tại ta liền dẫn người đi giáo huấn một chút bát để cho hắn biết biết thiếu chủ vị trí này, không phải cái gì người đều có thể chế tạo." "Đại ca." Tư Đồ Hạo Thiên hô một tiếng, chỉ tiếc Tư Đồ Hạo Hùng chỗ nào có thể nghe Tư Đồ Hạo Thiên, trực tiếp lao ra cung điện, gọi tới thủ hạ của mình, trùng trùng điệp điệp đi tới Tư Đồ Hạo Phi cung điện trước mặt. "Tư Đồ Hạo Phi, ngươi đi ra cho ta." Tư Đồ Hạo Hùng hét lớn một tiếng, hướng về phía Tư Đồ Hạo Phi chỗ cung điện hét lớn. Một bóng người vọt ra, đầy người kim quang đại phóng, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến. Ngươi là cái thá gì cũng dám ở ta Bát Hoàng tử cung điện hô to gọi nhỏ. Hắc, từ đâu tới tiểu tử nghèo, thế mà cũng dám cùng lão tử hô to gọi nhỏ, ngươi cũng đã biết lão tử là ai. Tư Đồ Hạo hùng gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía đạo kim quang kia đại phóng bóng người hô. Tư Đồ Hạo Hùng là ai? Đây chính là Tư Đồ gia tộc lớn hoàng tử, đừng nói là Bát hoàng tử, chính là hai hoàng tử đến thất hoàng tử, cũng không có người nào dám đối xử với hắn như vậy kêu gào. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở Bát hoàng tử trước cửa kêu gào, cái kia chính là chuyện của lão tử, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức dẫn người cút cho ta, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Cái kia đạo kim sắc thân ảnh không sợ hãi chút nào hô, đi theo liền nghe đến Tư Đồ Hạo Hùng mấy người bên cạnh nhỏ giọng nói. Lớn hoàng tử, người này gọi Hiên Thiên, là Bát hoàng tử thủ tịch thực khách. Nguyên lai là hắn, khó trách cái này Bát hoàng tử gần nhất như thế kêu gào, nguyên lai thủ hạ nhiều dạng này một viên mãnh tướng, bất quá. Dám cùng lão tử như thế kêu gào, cũng không thể để nó còn sống, các ngươi đi cho ta đem tiểu tử này diệt. Tư Đồ Hạo Hùng giọng căm hận nói, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hiên Thiên tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đạo kim quang này đại phóng thân ảnh chính là Hiên Thiên chi như vậy dạng này, chính là vì muốn cho đám người này mang đến một cố vẻ rung động, hiện tại Hiên Thiên đã làm được. Nhìn qua đối diện những cái kia trợn mắt hốc mồm người trong lòng mười phần cao hứng. Muốn diệt ta, chớ bị lão tử cho các ngươi diệt sạch. Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười giễu cợt hô. Lớn mật, dám đối lớn hoàng tử như thế, nhìn ta để giáo huấn ngươi. Một bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng đại lực kim thân kiến Hiên Thiên đấm ra một quyền, tiên lực cuồn cuộn, hào quang tràn ngập. Một tôn to lớn nắm đấm thẳng đến Hiên Thiên mà đi. Hiên Thiên khịt mũi cười một tiếng, đấm ra một quyền kim quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, mặc dù không có biến hóa nắm đấm xuất hiện, thế nhưng là Hiên Thiên một con kia kim sắc nắm tay nhỏ một quyền liền đem cái kia to lớn nắm đấm oanh sụp đổ ra, đi theo liền nghe đến một tiếng hét thảm. A! Theo kêu thảm truyền ra, một phiến huyết vũ biểu vung hư không, đem hư không đều cho nhuộm đỏ, từng khối huyết nhục càng là không ngừng vẩy ra, đem Hiên Thiên toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ. Đáng chết Hiên Thiên, làm sao mạnh như vậy? Tư Đồ Hạo Hùng thấp giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo vung tay lên, mấy đạo nhân ảnh thẳng đến Hiên Thiên mà đi, chỉ tiếc, không đến khoảng khắc, mấy người này đồng dạng hóa thành một phiến huyết vũ. A, Tư Đồ Hạo Hùng kinh nghi một tiếng, đi theo đối bên người hai người nói rằng. Hai người các ngươi đi cân nhắc một chút cái này gọi Hiên Thiên thực lực, không nghĩ tới vẫn rất mạnh. Là, lớn hoàng tử. Hai người lên tiếng, đi theo một người bay về phía Hiên Thiên đối diện, hai người này chính là Tư Đồ Hạo Hùng hai viên đại tướng, vọt tới Hiên Thiên người đối diện gọi Bì Vĩnh Xương Trảm Thiên đại viên mãn. Một người khác gọi Trung Hòa Dụ Trảm Thiên hậu kỳ, thế nhưng là không thể xem thường cách này Trung Hòa Dụ, mặc dù chỉ là Trảm Thiên hậu kỳ, thế nhưng lại là Tư Đồ Hạo Hùng bên người đệ nhất cao thủ, chém giết Trảm Thiên đại viên mãn tu sĩ, không đáng kể. Tiểu tử, ngươi chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Hiên Thiên. Bì Vĩnh Xương đưa tay chỉ Hiên Thiên hô, trên mặt đều là một cỗ khinh thường chi ý, tựa như căn bản không có đem Tiên Thiên để ở trong mắt, bất quá lại có một cỗ cường đại khí tức đồng thời tại Bì Vĩnh Xương trên thân bộc phát ra. Thật bút tích, muốn giết, vậy liền giết, lằng nhà lằng nhằng, ngươi tính cái gì? Hiên Thiên hô một tiếng, trên mặt đều là ý trào phúng. Không có một tơ một hào vẻ sợ hãi, đồng dạng tại Hiên Thiên trên thân phóng xuất ra một cỗ khổng lồ kim sắc khí lãng, hướng phía Bì Vĩnh Xương trên thân thả ra khí tức cường đại va chạm mà đi. Lút bút. Một trận lôi minh tiếng vang truyền đến, Hiên Thiên cùng Bì Vĩnh Xương khí tức va chạm địa phương, tràn đầy lôi hồ, cái kia lôi hồ không ngừng lấp lóe, liền tựa như thương không nổi giận. Hảo tiểu tử, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự còn bắt không được ngươi, trước tiếp ta một chiêu thử một chút. Thương Không Lôi giận quyền. Bì Vĩnh Sương nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm trực tiếp oanh ra, một phiến lôi quang lấp lóe, cái kia lôi quang không ngừng đem hư không vặn vẹo, hình thành một tôn to lớn hư ảnh. Chỉ gặp hư ảnh nâng lên nắm đấm của mình, cái kia trên nắm đấm tràn đầy lôi hồ, đi theo phát ra một tiếng giống giận rung trời, trực tiếp đánh tới hướng Hiên Thiên đầu lâu. Hiên Thiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên mỗi cái hoàng tử người bên cạnh đều không đơn giản, nhất là lớn hoàng tử cùng tam hoàng tử, xem ra không xuất ra bản lĩnh thật sự còn thật không thể diệt bọn hắn tốt. Hôm nay liền để lão tử trước đem ngươi hai đầu cánh tay chém mất. Lực chi cực trí. Hiên Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo nắm đấm duỗi ra, đánh tới hướng cái kia đạo to lớn hư ảnh, một phiến kim quang vung qua, một phiến hào quang tràn ngập, một phiến tiên lực rủ xuống. Giờ khắc này, Hiên Thiên thi triển ra lực lượng của mình cực hạn, rất bình thản một quyền đánh tới hướng Bì Vĩnh Sương thi triển mà xuất to lớn hư ảnh. Trong khoảnh khắc, cả hai liền đụng vào nhau, một đạo to lớn vòng tròn tại hai người va chạm địa phương tạo thành một đạo lực lượng khí lãng trực tiếp đáng hướng về phía phương xa. Ầm ầm. Theo từng đợt lôi minh tiếng vang truyền đến, cái kia một đạo to lớn hư ảnh trực tiếp hỏng mất ra, Bì Vĩnh Sương càng là một ngụm nhiệt huyết phun ra, dưới chân soạt soạt soạt từ từ, liên tục lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá, Bì Vĩnh Sương vừa mới đứng vững, một tôn nắm đấm màu vàng ấm liền rơi về phía đầu của hắn, chính là Hiên Thiên nắm đấm đánh tới. Phốc! Một đạo nhiệt huyết mà xuất. Đi theo liền thấy Bì Vĩnh Sương đầu trực tiếp sụp đổ ra, Bì Vĩnh Sương chí tử cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết tại Hiên Thiên trong tay. Chẳng những là Bì Vĩnh Sương, chính là tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới Bì Vĩnh Sương thế mà sẽ chết tại Hiên Thiên trong tay, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Hiên Thiên cùng đã hóa thành huyết vũ Bì Vĩnh Sương. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kim quang lóe lên, Bì Vĩnh Sương liền chết? Đúng vậy a, tốc độ này quá nhanh đi. Đám người lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này Trung Hòa dù lại là nhướng mày, nhìn thoáng qua Hiên Thiên, đi theo khóe miệng lộ ra một tia đùa giỡn bộ dáng, hướng phía Tư Đồ Hạo Hùng cúi đầu nói: "Lớn hoàng tử, để tại hạ xét một hồi hắn." "Ăn cẩn thận, ngay cả Bì Vĩnh Sương đều không phải là đối thủ của hắn." Tư Đồ Hạo Hùng nhỏ giọng dặn dò, Trung Hòa dù lại là cười nói: "Lớn hoàng tử yên tâm, Bì Vĩnh Sương chết đã tại ta trong dự liệu." "A." Tư Đồ Hạo Hùng nhướng mày, nhìn thoáng qua Trung Hòa dù, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói: "Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi." "Lớn hoàng tử yên tâm đi." Trung Hòa dù lên tiếng quay người đi hướng Hiên Thiên, trên mặt càng là nở một nụ cười. "Hống hống hống, ai dám ngăn cản lão tử là bị Bát Hoàng tử chấp nhận tới." Vào thời khắc này, từng tiếng gầm thét không ngừng truyền đến, đi theo liền thấy sáu bóng người thẳng đến Hiên Thiên mà đi, đồng thời trong miệng lần nữa hô: "Ai kêu Hiên Thiên, có phải hay không thả ra hoàng bảng, muốn tuyển nhận cao thủ?" "Không sai, chính là tại dưới, tại hạ chính là Hiên Thiên, các ngươi là..." Hiên Thiên nhướng mày, nhìn người tới vài lần, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hô: "Chúng ta đúng á chấp nhận, chẳng lẽ cái kia hoàng bảng là giả không thành?" "Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1527. Chém giết. "Tốt, chỉ cần các ngươi có thể diệt tiểu tử này, vậy các ngươi chính là Bát Hoàng tử người bên cạnh, chỉ về ta quản hạt." Hiên Thiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ một ngón tay đối diện Trung Hòa dù hô: "Nói được thì làm được. Nói được thì làm được. Tốt, ta đi giết hắn." "Không được, ta đi giết hắn. Các ngươi ngay cả yên tĩnh điểm để cho ta đi giết hắn." Tới chỗ này mấy người không ngừng dây dưa, thế nhưng là một bóng người lại trực tiếp giết tới Trung Hòa Dụ bên người, một quyền đánh phía đối diện Trung Hòa Dụ. Tới 5 người không phải là bị người, chính là cải biến dung mạo Phong Dật 5 người, mà trong 5 người, chỉ có Phong Dật một người cải biến dung mạo, còn lại tiểu mao thử, sâu nhỏ, nhỏ phong côn, nhỏ chim sẻ cùng Long Ngạo Thiên 4 người, đều không có thay đổi dung mạo. Nguyên bản thiên ma cũng muốn theo tới, chỉ bất quá Phong Dật lại làm cho thiên ma lưu tại Hỗn Độn Châu bên trong, bởi vì thiên ma tu vi vẫn chỉ là trảm thiên sơ kỳ, mặc dù thiên ma mấy lần xin đều bị Phong Dật chờ người cho đè ép xuống. Kỳ thật cùng thiên ma tu vi thấp không có quan hệ, chủ yếu là Phong Dật chờ người lại phải làm thúc thúc, cái kia Cao Tư Mi đã mang thai thứ 3 thai, Phong Dật chờ người có thể làm cho thiên ma theo tới mới xuất chuyện xưa. Giờ phút này thẳng hướng Trung Hòa dụ người chính là Phong Dật, bây giờ Phong Dật đã cải biến khí tức cùng dung mạo, thiên cung bầy bên trong nhận biết Phong Dật người đều đã không cách nào nhận ra Phong Dật. Phong Dật đấm ra một quyền, một phiến hào quang rải xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tạo thành một tôn bàn tay khổng lồ thẳng đến Trung Hòa dụ mà đi. Trung Hòa dụ nhìn thấy Phong Dật đánh tới, nhích miệng lên, chỉ gặp nó cong ngón búng ra, một đạo hàn quang thẳng đến Phong Dật nắm đấm mà đi. Quát ba! Tiểu tử, ngươi cho ngươi là ai? Một đầu ngón tay liền muốn diệt ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hô, đi theo liền thấy Phong Dật tại hỏng mất Trung Hòa dụ một chỉ này về sau, nắm đấm kia uy thế không kiệt, lần nữa đánh phía Trung Hòa dụ. A! Ngược lại là có chút tài năng. Trung Hòa dụ khẽ cười một tiếng, đóa đóa đóa đóa đóa, liên tiếp nhô ra năm ngón tay, năm đạo kình phong thẳng đến Phong Dật nắm đấm mà đi, dạng như vậy, đồng dạng đối Phong Dật tràn đầy khinh thường. Phong Dật nhướng mày. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Theo Phong Dật nói xong, Phong Dật toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Chính là Trung Hòa dụ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi lòng khinh thị đổi chỉ vì quyền, hung hăng đánh phía Phong Dật. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, nắm đấm trực tiếp cùng Trung Hòa dụ đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh khủng khí lãng lấy hai người va chạm trung tâm hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Tư không tại thời khắc này đều xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Hai người chiến đấu phương thiên địa này tại thời khắc này triệt để sụp đổ, soạt một tiếng, liền tựa như vỡ vụn bóc ra, hướng phía hư không rơi xuống mà đi. Soạt soạt soạt từ từ. Soạt soạt soạt. Trung Hòa dù dưới chân không vững, liên tiếp lui về phía sau năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, dưới chân những nơi đi qua đều xuất hiện một khối lít nha lít nhít vết sách. Phong Dật thì là thân thể lắc lư mấy lần. Dưới chân đồng dạng lui về phía sau ba bước, lúc này mới ổn định thân thể của mình trên mặt nở một nụ cười. Ngươi rất mạnh, lại có thể đón lấy lão tử một quyền, rất tốt, bất quá, hôm nay kết quả của ngươi vẫn là một chữ chết. Phong Dật chữ chết rơi xuống đất, thân hình liên tục chớp động, bất tài khoảng khắc liền biến mất tại Trung Hòa dụ trước mặt. Trung Hòa dụ nguyên bản vừa rồi một chiêu kia rơi xuống hạ phong liền có chút giật mình. Hiện tại Phong Dật biến mất tại trước mặt mình càng là lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Mà giờ khắc này đã dung không được Trung Hòa dụ giật mình, Phong Dật đã biến mất tại trước mặt mình, cái kia Phong Dật nhất định là tại tùy thời công kích mình không được khinh thường. Cho ta chết! Phong Dật thanh âm tại Trung Hòa dụ phía sau truyền tới, Trung Hòa dụ trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, bất quá khi Trung Hòa dụ quay người đấm ra một quyền thời điểm Trung Hòa dụ trên mặt rõ hiển lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Tiểu tử, lão tử ở chỗ này đây. Phong Dật thanh âm đột nhiên tại Trung Hòa dụ đỉnh đầu truyền đến, sau một khắc, liền thấy Phong Dật một quyền rơi vào Trung Hòa dụ đầu lâu phía trên. Không tốt. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều phát ra một tiếng kinh hô, bất quá ngay tại Phong Dật nắm đấm rơi xuống Trung Hòa dụ đỉnh đầu trong chốc lát, Trung Hòa dụ hai tay lập tức ngăn tại Phong Dật trước nắm đấm. Oanh! Phốc! Sưu! Soạt! Phong Dật một quyền này hung hăng rơi xuống Trung Hòa dụ trên bàn tay, Trung Hòa dụ mặc dù lâm nguy chặn Phong Dật công kích, thế nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ, vẫn là để Trung Hòa dụ bị thương tổn, đỏ thấm nhiệt huyết lập tức từ trong miệng phun ra. Không chỉ như thế, tại cái kia to lớn lực va đập suy tính phía dưới, Trung Hòa dù thân thể trong khoảnh khắc liền hướng phía một chỗ cung điện đánh tới, trong khoảnh khắc bụi mù tràn ngập, cung điện kia bị Trung Hòa dù thân thể đụng sập một lớn phiến. Sưu. Bất quá, Trung Hòa dù vừa mới va sụt cung điện, liền một bước lên trời, đi tới Phong Giật trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Giật, đưa tay lau miệng một cái sừng đỏ thấm nhiệt huyết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, cho ta chết. Theo Trung Hòa Dụ gầm thét, Trung Hòa Dụ nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Phong Giật. Không chỉ như thế, tại Trung Hòa Dụ thẳng hướng Phong Giật thời điểm, một kiện pháp bảo ứng thanh mà xuất, trong khoảnh khắc liền bay về phía giữa không trung, tản mát ra một cỗ hào quang bảy màu. A, cũng không tệ lắm, lại là thất thải tiên kim luyện chế thành pháp bảo. Nhìn cái dạng này, thất thải tiên kim dùng không ít, tối thiểu nhất cũng muốn mấy chục cân đi, vừa vặn lão tử cần thất thải tiên kiếm, món pháp bảo này, lão tử nhận. Phong Giật nhìn thấy món pháp bảo này trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, tiếng nói rơi xuống đất, vung lên nắm đấm của mình thẳng đến cái kia pháp bảo mà đi. Đối với Trung Hòa Dụ công kích, Phong Giật cũng không hề để ý, tùy tiện oanh ra một quyền, liền đem đối phương cho cản lại. Ầm ầm, hưu hưu hưu. Tại Phong Giật nắm đấm oanh kích phía dưới, kiện pháp bảo kia lập tức như diều đứt dây chuyển thật nhiều vòng, hướng phía nơi xa rơi xuống mà đi. Không chỉ như thế, tại cái kia phản chấn lực lượng phía dưới, Trung Hòa Dụ thế mà lần nữa miệng phun một đạo nhiệt huyết, hướng phía nơi xa mà đi. Món pháp bảo này, lão tử thu. Phong Giật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn hô, đi theo liền thấy Phong Giật vung tay lên một cái, đem bay về phía xa xa pháp bảo thu vào, trong lúc này cùng dù trong khoảnh khắc liền cùng pháp bảo đã mất đi liên hệ. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Trung Hòa Dụ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một bước lên trời, đầy người sát cơ lộ ra thẳng hướng Phong Giật. Trung Hòa Dụ không nghĩ tới, mình chẳng những không phải Phong Giật đối thủ, liền ngay cả pháp bảo đều bị Phong Giật cho cướp đi. Còn tới, vốn cho rằng thu pháp bảo của ngươi dự định tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi muốn chết, cái kia lão tử liền không khách khí. Phong Giật nói xong, trong khoảnh khắc liền biến mất tại Trung Hòa Dụ trước mặt, đi theo một trường vỗ xuất, trực tiếp khắc ở Trung Hòa Dụ trên ngực. Một nguồn sức mạnh hủy diệt trong khoảnh khắc liền trùng kích đến Trung Hòa Dụ trong thân thể. Trung Hòa Dụ miệng phun nhiệt huyết, bay ngược mà đi, nhưng mà lần này, Phong Giật tốc độ càng nhanh, bất tài khoảng khắc, liền đuổi kịp Trung Hòa Dụ, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào Trung Hòa Dụ đầu lâu phía trên. Phốc! Trung Hòa Dụ đầu lâu nhất thời sụp đổ ra, đỏ trắng chi vật càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia cười nhạo thần sắc. Vung tay lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện, Trung Hòa Dụ thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hiên Thiên tại hạ có thể trở thành bát hoàng tử thủ hạ đi. Phong Giật đi tới Hiên Thiên trước mặt, đối Hiên Thiên nói rằng, trên mặt đều là vẻ đắc ý, những người khác cũng là nhìn chằm chằm Hiên Thiên chờ đợi Hiên Thiên trả lời chắc chắn. Bản hoàng tử đồng ý. Hiên Thiên không có trả lời, thế nhưng là Tư Đồ Hạo Phi thanh âm lại truyền vào Phong Giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy Tư Đồ Hạo Phi một thân kim bào, tay cầm quạt xếp, dạo bước đi tới Phong Giật chờ người trước mặt. Ngươi tên là gì? Tư Đồ Hạo Phi hỏi. Hồi bẩm bát hoàng tử, tại hạ Tử Giật. Phong Giật cung kính nói rằng. Tử Giật. Tên rất hay, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ hạ của ta, thuộc về Hiên Thiên quản hạt, còn có các ngươi đồng dạng thuộc về Hiên Thiên quản hạt. Hừ! Ngay tại Tư Đồ Hạo Phi xuất hiện xác định Phong Giật chờ người thân phận về sau, hừ lạnh một tiếng truyền vào đám người lỗ tai. Bát đệ, ngươi thật sự là thể diện thật lớn, đại ca đi tới nơi này, ngươi thế mà còn không qua đây tiếp kiến, còn phái người chém giết đại ca thủ hạ đắc lực, ngươi... Rất tốt. Tư Đồ Hạo hùng thanh âm truyền vào Tư Đồ Hạo Phi làm Phong Giật chờ người trong lỗ tai. Nguyên lai là đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Tiểu đệ vừa rồi đang tu luyện cũng không biết đại ca đến, còn xin rộng lòng tha thứ. Tốt coi như bát đệ nói như thế, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, thủ hạ của ngươi chạm giết ta thủ hạ, chuyện này tính thế nào? Tư Đồ Hạo Hùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Tư Đồ Hạo Phi, trên mặt đều là thần sắc tức giận, nhất là cái kia ánh mắt lạnh như băng càng làm cho Tư Đồ Hạo Phi trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Đại ca, lão bát đang tu luyện, nếu như ngươi tại lúc tu luyện bị người quấy rầy, từ đó vào ma đạo, ngươi sẽ thế nào? Lão bát còn không có truy cứu đại ca quấy rầy lão bát tu luyện sự tình, đại ca ngươi lại bị cắn ngược lại một cái. Nếu như ngươi cho rằng lão bát chính là dễ khi dễ như vậy, vậy ngươi liền sai. Tư Đồ Hạo Phi sắc mặt kiên nghị nói rằng, trong giọng nói càng là mang theo một cỗ không kiêu ngạo không tự ti chi ý. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền nhìn xem ta cái này bát để có năng lực gì. Tư Đồ Hạo Hùng nói xong, vọt thẳng hướng về phía Tư Đồ Hạo Phi. Tư Đồ Hạo Phi vừa muốn động thủ, Long Ngạo Thiên một cái nhảy vọt, chặn Tư Đồ Hạo Hùng. Muốn cùng chúng ta bát hoàng tử động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tư Đồ Hạo Hùng sững sờ, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là cái thá gì, chẳng qua là ta Tư Đồ gia tộc nuôi một con chó, cũng dám ngăn trở bản hoàng tử, hôm nay bản hoàng tử liền diệt ngươi. Tư Đồ Hạo Hùng một câu nói kia chẳng những để Long Ngạo Thiên chờ người lộ ra vẻ không vui, chính là những người vây xem kia, cũng là lộ ra một tia vẻ không vui. Tư Đồ Hạo Hùng nhục mạ Long Ngạo Thiên có thể, nhưng là không muốn đem bọn hắn đều cho tiện thể đi vào. Tư Đồ gia tộc dạng một con chó, khẩu khí thật lớn. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đối với cái này lớn hoàng tử nhiều một tia không vui chi ý, đây hết thảy đều bị Phong Giật xem ở trong mắt. Vũ nhục chúng ta, cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528. Diệt sát hoàng tử. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, trực tiếp mang tới tất cả mọi người, ở đây phần lớn người đều là Tư Đồ gia tộc thực khách, mặc dù không ít người đều là Tư Đồ Hạo Hùng thủ hạ, thế nhưng là nghe được Long Ngạo Thiên gầm thét, trong lòng vẫn là khen lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tư Đồ Hạo Hùng chưa từng bị người giận mắng như vậy qua, lửa giận trong lòng bên trong nấu. Lập tức dẫn theo nắm đấm của mình thẳng hướng Long Ngạo Thiên, một cỗ sát cơ càng là phóng lên tận trời, gắt gao khóa chặt Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhích miệng cười một tiếng, trên mặt đều là thần sắc khinh thường nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, đối bát hoàng tử bất kính, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Khẩu khí thật lớn, bản hoàng tử ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì, ngươi lại bằng vào cái gì đến cùng bản hoàng tử đều, ngươi lại có tư cách gì cùng lão tử đấu. Tư Đồ Hạo Hùng hét lớn một tiếng, nắm đấm đã rơi xuống Long Ngạo Thiên trên thân, bất quá Long Ngạo Thiên chỉ là vẫy tay một cái trực tiếp đem Tư Đồ Hạo Hùng nắm đấm cho cản lại. Long Ngạo Thiên, hiện tại ngươi chính là bản hoàng tử, xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản hoàng tử gánh chịu. Đột nhiên, Tư Đồ Hạo Phi thanh âm truyền vào Long Ngạo Thiên lỗ tai, đi theo liền thấy Long Ngạo Thiên cười nói. Bản hoàng tử, liền chờ ngươi câu nói này. Long Ngạo Thiên nói xong, Tư Đồ Hạo Phi thần sắc sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên trước đó có điều cố kỵ. Một khi xuất thủ đả thương lớn hoàng tử, cái kia tất nhiên sẽ rước lấy phiền phức, cũng sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Hiện tại có mình cho phép, cái kia chính là thủ mệnh lệnh của mình, dạng này lại là cho mình mặt mũi, lại bảo toàn mình cùng Long Ngạo Thiên quan hệ, cho nên Tư Đồ Hạo Phi hết sức hài lòng. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang thẳng đến Tư Đồ Hạo Hùng mà đi. Nhìn kỹ phía dưới chính là một đoạn kim sắc cành liễu, từ cái kia kim sắc cành liễu phía trên truyền đến từng đạo khổng lồ đạo tắc chi lực, mười phần kỳ lạ, chính là Tư Đồ Hạo Hùng trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Khí tức thật là mạnh. Tư Đồ Hạo Hùng gầm nhẹ một tiếng trực tiếp thẳng hướng cái kia một đoạn kim sắc cành liễu, đấm ra một quyền, một cỗ to lớn hơn đạo tắc chi lực rơi xuống kim sắc cành liễu phía trên. Tất ba. Một đạo thanh thúy tiếng va đập truyền đến, cái kia kim sắc cành liễu trực tiếp sụp đổ ra, mà Tư Đồ Hạo Hùng nắm đấm thế mà cũng tại thời khắc này sụp đổ ra. Kim sắc tinh quang cùng đỏ thấm nhiệt huyết hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh bay lả tả tại hư không bên trong, để trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Chẳng qua là một đoạn kim sắc cành liễu mà thôi, thế nhưng là cái này một đoạn kim sắc cành liễu lại có thể đem Tư Đồ Hạo Hùng nắm đấm cho hỏng mất, vậy cái này một đoạn kim sắc cành liễu đến cùng cường đại cỡ nào? Trước đó phong giật biểu hiện đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, dù sao trong lúc này cùng dù là lớn hoàng tử bên người đệ nhất cao thủ thế nhưng lại chết tại phong giật trong tay. Mà bây giờ, Long Ngạo Thiên xuất thủ càng là hỏng mất Tư Đồ Hạo Hùng nắm đấm, dạng này thế lực tuyệt đối không thể so với phong giật yếu, thậm chí mạnh hơn, làm sao không để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Tư Đồ Hạo Hùng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn mình chằm chằm sụp đổ nắm đấm, lại nhìn một chút đối diện vẻ mặt tươi cười Long Ngạo Thiên, Tư Đồ Hạo Hùng chau mày. Long Ngạo Thiên đúng không? Rất không tệ, bản hoàng tử coi trọng ngươi, dạng này, ngươi có thể trở thành bản hoàng tử thủ tịch thực khách, bản hoàng tử để ngươi ngồi hưởng vinh hoa phú quý, đến tương lai, bản hoàng tử kế thừa hoàng tôn chi vị, ngươi chính là dưới một người trên vạn người đãi ngộ, như thế nào? Tư Đồ Hạo Hùng giết không nổi Long Ngạo Thiên, giờ khắc này lại mời chào lên Long Ngạo Thiên, thậm chí ưng thuận lợi ích cực kỳ lớn, muốn cho Long Ngạo Thiên chuyển ném mình. Chỉ tiếc, Tư Đồ Hạo Hùng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mà lại ở chỗ này cũng không phải Tư Đồ Hạo Hùng một người nói tính toán, chỉ nghe Long Ngạo Thiên cười nói. Lớn hoàng tử, ngươi cho rằng phụ trợ hoàng tôn có ý tứ chứ? Vẫn là phụ trợ hoàng tử thượng vị có ý tứ chứ? Tư Đồ Hạo Hùng song đồng co rụt lại, há có thể không rõ bạch Long Ngạo Thiên, Tư Đồ Hạo Hùng khịt mũi cười một tiếng. Long Ngạo Thiên, xem ra ngươi là một lòng muốn đi theo bát hoàng tử làm tốt, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Yên tâm, sẽ không hối hận, chỉ bất quá, ngươi đây là ý gì? Muốn rời khỏi sao? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, ngươi muốn giết cứ giết, nghĩ không giết liền không giết, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm bát hoàng tử cung điện là ngươi cung điện không thành. Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại. Hướng về phía quay người liền muốn rời khỏi Tư Đồ Hạo Hùng hô, cái này khiến Tư Đồ Hạo Hùng trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Ngươi là có ý gì? Còn muốn lưu lại ta không thành? Không sai, nơi đây há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bất quá muốn đi cũng được, lưu lại hai tay, ngươi liền có thể rời đi. Long Ngạo Thiên, mười phần kiên định. Nhất là đôi mắt kia càng là mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo, tựa như Tư Đồ Hạo Hùng không lưu lại hai tay, Long Ngạo Thiên thật muốn lưu lại Tư Đồ Hạo Hùng. Thật to gan, lại dám cùng lớn hoàng tử nói như thế, bát đệ thủ hạ của ngươi học được bản sự. Lúc này, hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên đi tới Tư Đồ Hạo Hùng bên người, hướng về phía Long Ngạo Thiên hô. Ngươi liền không sợ hoàng tôn hạ lệnh để mấy người các ngươi không thể rời bỏ nơi đây sao? Uy hiếp trắng trợn, Tư Đồ Hạo Thiên lời nói liền tựa như một cái tạc đạn nặng ký tại lòng của mọi người bên trong nổ vang. Không sai, sở dĩ nhiều người như vậy đều không dám ngôn ngữ nguyên nhân cũng là bởi vì những này hoàng tử trên đầu còn có một cái hoàng tôn. Càng thậm chí hơn, bảy đại trường sinh gia tộc đều có lão tổ tồn tại, cái kia Tư Đồ gia tộc liền không có lão tổ tồn tại sao? Hoàng tôn đều đạt tới một cái không biết độ cao, cái kia Tư Đồ gia tộc lão tổ đâu? Long Ngạo Thiên nhướng mày, nhìn thoáng qua Tư Đồ Hạo Thiên, vừa muốn phản bác, Tư Đồ Hạo Phi lại mở miệng nói. Nhị ca, không thể nói như thế, nếu như chiếu các ngươi nói như vậy. Năm đó thập đệ, thập nhất đệ đều là chết như thế nào? Chẳng lẽ không phải bị đại ca cùng tam ca cạo chết sao? Hoàng tôn xuất thủ sao? Tư Đồ Hạo Phi lời nói hết sức đơn giản, hoàng tử ở giữa tranh đấu, mặc kệ ngươi chết sống, chỉ cần ngươi có năng lực đem đối phương chém giết, vậy ngươi liền giết đối phương. Thập đệ, thập nhất đệ, vậy cũng là bát hoàng tử thân đệ đệ. Không đơn thuần là bát hoàng tử thân đệ đệ, càng là cửu công chúa thân đệ đệ, đương nhiên điểm này bát hoàng tử cũng không có nói ra đến, Nhưng là thân là hoàng tử cùng công chúa, lại không ai không biết. Bát đệ, ngươi dám. Hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, Long Ngạo Thiên thân hình lói lên, đi thẳng tới hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên bên người, đi theo một trường vỗ xuất, trong khoảnh khắc kim quang tràn ngập, đem hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên cùng lớn hoàng tử Tư Đồ Hạo Hùng hai người đều bao phủ tại bên trong. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến trái tim tất cả mọi người đều trực tiếp nâng lên tiếng nói con mắt chỗ, bởi vì cái kia một tiếng hét thảm chính là từ hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên trong miệng truyền tới. Hừ, đối bát hoàng tử bất kính, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Không sai, đang kim quang tiêu tán, một đoàn huyết vụ trong khoảnh khắc liền rải xuống đại địa. Mà Tư Đồ Hạo Hùng lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một đoàn huyết vụ, bởi vì cái kia một đoàn huyết vụ đúng là hắn nhị đệ, Tư Đồ Hạo Thiên, mà lại Tư Đồ Hạo Thiên là hắn thân đệ đệ. Hạo Thiên, Hạo Thiên. Tư Đồ Hạo Hùng không ngừng giống to, trên mặt đều là bi thống thần sắc, đi theo đầu lâu vừa nhấp, lập tức đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm về phía Long Ngạo Thiên, trong đôi mắt mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Tốt, rất tốt, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội giết ta, nếu như không giết ta, vậy ngươi đem sẽ lọt vào ta vĩnh viễn đà kích cùng trả thù thẳng đến ngươi chết ngày đó. Long Ngạo Thiên nhướng mày, nhưng lại không có xuất thủ, giết Tư Đồ Hạo Thiên đã đem sự tình đẩy lên đầu sóng trên mũi kiếm, nếu như tại giết Tư Đồ Hạo Hùng, Long Ngạo Thiên còn thật lo lắng gây nên Tư Đồ Minh Viễn chú ý. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên cố kỵ. Lại có một người không sẽ cố kỵ, cái kia chính là Phong Dật. Phong Dật đời này nhất ghi hận chính là loại kia uy hiếp thân nhân của hắn, huynh đệ của hắn, hắn bằng hữu người, nhất là lấy sinh mệnh đến uy hiếp, là Phong Dật nhất không cách nào dễ dàng tha thứ. Sau một khắc, Phong Dật thân ảnh lói lên đi thẳng tới Tư Đồ Hạo Hùng bên người, trên mặt lộ ra một bộ khát máu thần sắc nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Hùng. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Hạo Hùng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng hô, Phong Dật trên thân bạo phát đi ra sát ý, để Tư Đồ Hạo Hùng cảm nhận được sợ hãi cùng run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một chưởng trực tiếp rơi về phía Tư Đồ Hạo Hùng đầu lâu phía trên. Không nên giết. Không muốn. Từng tiếng kinh hô truyền đến, Tư Đồ Hạo Hùng càng là lộ ra hoảng sợ chi ý. Giờ khắc này, Tư Đồ Hạo Hùng khoảng cách tử vong gần như thế, để Tư Đồ Hạo Hùng tâm thần triệt để sụp đổ. Mà bát hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi càng là nghĩ không ra, cái này Long Ngạo Thiên lại giết hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Phi về sau, Phong Dật lại để cho ra tay giết Tư Đồ Hạo Hùng, cứ như vậy tuyệt đối sẽ gây nên Tư Đồ Minh Viễn bất mãn. Chỉ tiếc, bọn hắn la lên đều vô dụng, Phong Dật bàn tay trực tiếp rơi xuống Tư Đồ Hạo Hùng đầu lâu phía trên, nhất thời, Tư Đồ Hạo Hùng đầu trực tiếp sụp đổ lên, đỏ trắng chi vật càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Lớn hoàng tử Tư Đồ Hạo Hùng vẫn lạc. Hai hoàng tử Tư Đồ Hạo Thiên vẫn lạc. Tất cả mọi người nghe, lớn hoàng tử cùng hai hoàng tử đã bỏ mình, nếu như các ngươi là người biết chuyện, hẳn phải biết. Hiện tại ai thế lực lớn nhất, mà lại ta cũng nói cho các ngươi biết, bát hoàng tử đối xử mọi người tuyệt đối là kính như thượng tân, nếu như các ngươi theo bát hoàng tử, tất nhiên sẽ cùng lớn hoàng tử cùng hai hoàng tử khác biệt, chính các ngươi ngẫm lại. Ngay tại Tư Đồ Hạo Phi muốn lúc nói chuyện, Hiên Thiên trực tiếp mở miệng hô, đi theo nhỏ giọng đối Tư Đồ Hạo Phi nói rằng, bát hoàng tử, việc đã đến nước này. Không bằng chúng ta làm một cách lớn, chẳng lẽ ngươi muốn cho mình được một cách dễ dàng thiếu chủ chi vật rơi vào tay người khác sao? Tư Đồ Hạo Phi sững sờ, đi theo nhíu mày rơi vào trầm tư, mấy tức về sau, Tư Đồ Hạo Phi trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, Hiên Thiên nói không sai, lúc đầu mình thập để cùng thập nhất để thời điểm chết, có ai ra mặt? Tốt cái kia bản hoàng tử liền mang theo các ngươi chơi một sự nghiệp lấy lừng, tương lai bản hoàng tử kế thừa hoàng tôn chi vị, tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hừ, thật to gan thế mà giết bản hoàng hài nhi.